chương 3801 xuất chinh. Cho nên nói Phú Kim Tinh là chiến lược yếu địa trọng yếu nhất. Lúc trước ảnh Nguyệt Hoàng Triều tuy rằng xâm lấn nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói là trò đùa trẻ con, khiến cho bắt buộc Thanh Long Hoàng Triều phái ra phần lớn cường giả đi đến tiền tuyến cũng không có thực sự khởi xướng đại thế công. Nhưng lần này bất đồng, ảnh Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên phát động trọng binh vu đi đường vòng xâm nhập Phú Kim Tinh, trực tiếp đánh vào Thanh Long Hoàng Triều mệnh môn bên trên. Phú Kim Tinh nhược thất, Thanh Long Hoàng Triều liền đã mất đi chiến lược, tiếp tế đánh trường kỳ kháng chiến lời nói sẽ vô cùng bất lợi. Cho nên vì biểu đạt ra tuyệt không thể làm mất quyết tâm của Phú Kim Tinh, Thanh Long Hoàng Triều liền quyết định động viên đế đô trẻ tuổi tuấn kiệt quan gia nhị đại tạo thành một chi quân đội tiến về trước Phú Kim Tinh cùng ảnh Nguyệt Hoàng Triều chiến đấu. Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cách tự nhiên, tất cả đều là khó chịu. Hắn đối với Thanh Long Hoàng Triều không có nửa điểm hảo cảm, vô luận là bản thân hắn hay vẫn là cân nhắc đến Hầu Ca, Trần Phong, Viêm các loại đều là đứng ở Thanh Long Hoàng Triều mặt đối lập, hiện tại phải để cho hắn vì Thanh Long Hoàng Triều ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Lăng Hàn tự nhiên không muốn rồi, không có sau lưng chọc dao nhỏ cũng đã không tệ, còn muốn để cho hắn bán mạng. Hơn nữa hắn không phải là hạt nhân ấy, a nào có lại để cho hạt nhân ra chiến trường. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được Thanh Long Hoàng Triều thật đúng là nóng nảy, đều muốn phát động các nhị thế tổ trên chiến trường. Đây là ở hướng tất cả quốc dân tỏ vẻ Phú Kim Tinh là không thể cột, một trận cũng là không thể thua đấy. Mặc kệ Lăng Hàn có nguyện ý hay không, chưa ngày thứ hai hắn hay là đi điểm binh thai. Không đi liền là công nhiên kháng chỉ cái kia, trừ phi lập tức trở mặt. Một tên quan viên ở đằng kia đọc lấy là trong triều mấy cái đại nho cùng một chỗ làm ra thảo phạt hịch văn, đối với ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn biểu đạt mãnh liệt oán giận, dùng từ hoa lệ cực có thể điều động ưu tư, lại để cho người nghe ai cũng gióng giạc hận không thể lập tức xông lên tiền tuyến đi đánh nhau, chính là chôn xương tại vậy cũng dứt khoát. Lăng Hàn tin tưởng những người này cũng liền 5 phút đồng hồ nhiệt độ cũng không cần đi Phú Kim Tinh, đại khái động viên hội tản ra bọn hắn muốn hối hận đến xanh cả ruột rồi. Nói ngắn lại đây là một lần rất thành công động viên hội, mỗi người đều là mặt mày hồng hào tràn đầy ước mơ, ai cũng mơ ước giết địch đền nợ nước, thành lập bất diệt cơ nghiệp. Cuối cùng viên quan kia tuyên bố 3 ngày sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên không hạm thẳng hướng Phú Kim Tinh, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy giết không tha. Tại sao là dùng không hạm mà không phải truyền tống trận? Bởi vì ảnh Nguyệt Hoàng Triều một xâm nhập Phú Kim Tinh liền đã khống chế truyền tống trận, muốn là bọn hắn dùng truyền tống trận quá khứ vậy thì thật là đi một cách tiến đưa một người, muốn chém giết muốn dóc thịt tất cả trong một ý niệm của người khác. Lăng Hàn sau khi trở về cùng nữ hoàng bọn hắn thương lượng một chút. Lần này đi Phú Kim Tinh hẳn là 10 phần nguy hiểm đấy, nhưng cùng lúc chắc tràn đầy kỳ ngộ, bởi vì Phú Kim Tinh là một viên dị thường rồi rào tư nguyên tinh thừa thải, cao giai tiên liệu còn có một chút tiên dược, nếu là hái đến đối với tu hành là vô cùng có trợ giúp. Nhưng Lăng Hàn là xuất chinh đi, tự nhiên không có khả năng mang theo gia thuộc người nhà, hơn nữa liền Lăng Hàn một người muốn đi thì đi ngừng suy nghĩ liền ngừng sẽ giảm rất nhiều cố kỵ. Cân nhắc liên tục nữ hoàng hổ nu cùng nai hoa đám vẫn là ở lại Nguyệt Hoa Tinh, nhưng đại hắc cẩu cùng sắc chư nhưng có thể dùng bếp thân phận đi theo Lăng Hàn đi. Ở đây sắc chư đương nhiên là 100 không muốn, nhưng nó vô lực phản kháng, mà đại hắc cẩu thì là vui vẻ, gia hỏa này rất thích tham gia náo nhiệt rồi. Ngắn ngủi 3 ngày chuẩn bị thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người đang chỉ định địa phương tập hợp sau đó lên hạm. Rất nhiều người rất nhiều, một chiếc không hạm căn bản chứa không nổi đến, mà là lên đường trọn vẹn 12 chiếc, nghe nói liền hoàng chữ đám đều là toàn bộ điều động rồi, đây là một cái rất tốt cơ hội lập công, nói không chừng có thể trổ hết tài năng trở về đã bị xác lập thân phận người thừa kế. Rất nhanh không hạm xuất phát hướng về Phú Kim Tinh mà đi. Lăng Hàn liền trong phòng đợi hắn trừ tu luyện ra căn bản là ngâm mình ở sao trong lưới vậy, trừ có thể chiến đấu ra còn có một cái bí cảnh có thể thăm dò, cơ bản đều là sự thật tồn tại, hoàn toàn đem đến sao trong lưới dùng thần thức đi tự nghiệm thấy hiểu rõ bí cảnh vô cùng được có ý nghĩa. Trừ lần đó ra hắn còn đang học mới trận pháp, theo tu vi tăng lên hắn đối với thiên địa đại thế ảnh hưởng tự nhiên cũng đang tăng lên, có thể bày ra trận pháp càng mạnh mẽ. Hắn thông qua tinh võng mua một bộ trận pháp tên là cực lôi trận, tại hai tinh cấp trận pháp khác trong cũng có thể xem như vô cùng lợi hại đấy, không hiểu trận pháp chi nhân tiến vào sẽ bị lôi đình chi lực cuồng oanh loạn tạc đến chết mà chết. Lăng Hàn còn mướn thời quang thất, nhưng vì tiết kiệm tiền hắn cũng vô ích cao nhất tăng tốc độ. Từ Nguyệt Hoa Tinh đến Phú Kim Tinh cũng chính là một tháng tả hữu, tinh không lữ trình làm 30 ngày trôi qua, mặc qua một cái gơ hô le về sau, viên kia tài nguyên phong phú tinh thể cũng xuất hiện ở bên trong tầm nhìn. Xa xa nhìn lại đây là một khối hiện lên tử kim sắc đại tinh bị bốn viên ánh trăng vây quanh. Không hàm bắt đầu đáp xuống, thông qua tinh võng cùng trên mặt đất người bắt được liên lạc, định vị tốt rồi an toàn chạm đất điểm. U một vệt ánh sáng đột nhiên từ trên Phú Kim Tinh bắn ra đánh vào một chiếc không hàm phía trên, lập tức có hào quang rực rỡ nổ tung. Còn tốt không hàm đã sớm mở ra hộ thuẫn, nếu bị đánh như vậy truy cập không hàm khẳng định giải thể. 12 chiếc không hàm không ai bất tiến nhập trạng thái chiến đấu, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách tìm ra công kích cụ thể là từ Phú Kim Tinh cái góc nào đánh ra, tự nhiên cũng không cách nào khởi xướng phản kích. Hơn nữa không hàm công kích khoảng cách cũng không có lớn như vậy. Người công kích kia tất nhiên là tuyệt thế cường giả, cực có thể là giáo chủ cấp đại năng. U lại một đường quang gọi lại vụng về không hàm, căn bản trốn tránh không được, chỉ có thể miễn cưỡng ăn bành, nguyên vốn vô hình hộ thuẫn lập tức hiển hóa ra ngoài không ngừng mà rung động. Nhanh đáp xuống, nhanh đáp xuống. 12 chiếc không hàm đều là cấp hàng, hiện tại chỉ có thể bị đánh, hộ thuẫn cũng không chịu nổi như vậy, oanh kích nhất định sẽ bị đánh bể đấy. Hưu hưu hưu, từng đạo quang đánh tới, cố gắng hết sức nhắm ngay đồng nhất chiếc không hàm, quả nhiên đã trúng, khó khăn lắm hơn 30 lần oanh kích về sau, chiếc kia không hàm khiên ánh sáng cuối cùng bị đánh nát. Lại một đường quang đánh tới, liền thấy kia không hàm sinh sôi giải thể bể ít nhất mấy trăm khối. Có người trực tiếp bị xoắn xếp đã thành bột phấn, có người thì là may mắn không chết, ai cũng giá ngự lấy pháp khí bay, tưởng muốn bay đến một chiếc khác không hàm bên trên hay là trực tiếp đáp xuống lục địa, nhưng mà dù là gấp mấy chục vận tốc, âm thanh tại mờ mịt tinh vũ bên trong cũng là chậm đến không hợp thói thường, không nói rùa đen bò cũng không có tốt hơn chỗ nào. May mắn chính là chiếc này tan rã không hàm cũng không phải là Lăng Hàn ngồi đấy. Nhưng mà những cái kia quang tại đánh bại một chiếc không hàm về sau lại theo dõi một chiếc không khéo, đây chính là Lăng Hàn ngồi này một chiếc. Mẹ kiếp, muốn hiểu thọ á, đại hắc cầu hoàng sợ nói. Ô sắc chư cũng là kêu thảm thiết, nó muốn vẫn còn thiên hải tinh mà nói hiện tại nhất định là ăn chút cơm tán gái, cái đó có nhiều như vậy chuyện nguy hiểm a thằng khốn. Lăng Hàn thong dong chấn định, hắn tế ra hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống từng đảo hỗn độn khí, đây là để phòng ngừa vạn nhất. Bành bành bành, thân hàm loạn chiến hộ thuẫn liên tục thừa nhận oanh kích, chính đan bể tan thành biên giới. Chương 3802, toàn quân cố gắng hết sức mực. 3803. Chương 3802, toàn quân cố gắng hết sức mực. Muốn bảo á, đại hắc cầu ôm bắp đùi của Lăng Hàn nới rộng ra cái miệng gấp đến độ cũng bắt đầu uong uong uong địa kêu. Sắc chư cũng là hoa dung thất sắc, nó tuy rằng chư lực bất xâm giống như vĩnh viễn sẽ không thụ thương, nhưng mà từ trên thực lực mà nói nó thật đúng là một đầu thông thường heo, vạn nhất trôi lơ lửng ở tinh vũ bên trong vậy phải bao lâu mới có thể rơi xuống một cái tinh thể trên. Hù chết chư đại gia nữa a, khốn khiếp. Lăng Hàn một tay lấy sắc chư bắt lấy đại hắc cẩu, liền không cần phải để ý đến đã sử xuất toàn bộ sức mạnh cầm lấy hắn. Không hàm ở bên trong hỗn loạn tưng bừng, mỗi người cảm thấy bất an. mang một bầu máu nóng mà đến, kết quả được còn không nhìn thấy địch nhân đâu liền bị đón đầu thống kích lại, để cho thiệt nhiều tâm thái của người ta thoáng cách liền băng. Bành không hạm hộ thuẫn rất nhanh thì bị đánh nát, sau đó một vệt ánh sáng đánh đến đem chiếc này khổng lồ không hạm sinh sôi chặt đứt, dư lực bốn phía đem cắt thành hai khúc không hạm chấn vỡ hóa thành mấy trăm khối lớn một chút thân tàu, còn có vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Lập tức một cỗ lực lượng cường đại túm đồng lên Lăng Hàn tại tinh vũ trong rất nhanh lướt động. Lúc trước tại thân hạm ở bên trong có ổn định áp lực, nhưng bây giờ thân tàu nghiền nát áp lực này tự nhiên biến mất, lại để cho mỗi người đều là hăng hái phiêu động. Trừ lần đó ra, vô tận hàn ý cũng điên cuồng tấn công tới, lập tức liền để cho Lăng Hàn toàn thân đều là hiện đầy xương hàn, đại hắc cẩu cùng sắc chư cũng trở thành băng con chó cùng băng heo. Lăng Hàn căng ra tinh thần quang mạc, lập tức hàn ý bị hoàn toàn khu ở bên ngoài cơ thể hắn, dịp di chuyển hỗn độn cực lôi tháp chiếu. U hướng về Phú Kim tinh một vầng mặt trăng rơi đi. Không có cách nào, những tinh thể khác đều là quá xa vời, dùng thân thể phi hành cần dùng khoảng chục đến trăm năm đo lường thời gian, hơn nữa ở trong quá trình này là không có thiên địa chi lực bổ sung, không bao lâu nữa liền có thể làm cho nhân tử vong. Có thể thịt mặt con thoi lỗ sâu đấy, vậy làm sao cũng phải là hóa linh chân quân. Hơn nữa bay về phía Phú Kim Tinh mà nói chỉ cũng bị loạn vũ quang đánh tới thoáng một phát, cam đoan chết ngay lập tức. Cho nên tổng hợp suy tính một chút, trước hay là đi trong đó một vầng mặt trăng trốn một cái tốt. Lăng Hàn triển khai tốc độ cao nhất gần 4 gấp 10 lần vận tốc, âm thanh phía dưới hắn nhanh đến không hợp thói thường, nếu không có có tinh thần quang mạc bảo hộ cam đoan đại hắc cẩu từng phút đồng hồ đã bị xé thành mảnh vỡ. Trên đường đi Lăng Hàn chứng kiến lại có từng chiếc không hạm bị đánh bể, mà rất nhiều người lựa chọn cùng một dạng với hắn hướng về một khối ánh trăng bay đi. Cũng không phải không có trực tiếp hướng về Phú Kim Tinh đấy, nhưng cơ bản bị vạch qua quang chạm được nát bấy. Vậy hẳn là ánh đao. Lăng Hàn phỏng đoán lúc trước hắn ngồi không hạm bị đánh bể, hắn ở đây cự ly rất gần, trong cảm ứng thoáng một phát tia sáng kia tràn đầy đao bá đạo, để cho hắn suy đoán là trên Phú Kim Tinh có một tên dùng đao cường giả đang xuất thủ đánh lén bọn hắn những thứ này viễn chinh đại quân. Thậm chí tên cường giả này là giáo chủ cấp đừng. Bởi vì trong quân viễn chinh thì có hóa linh chân quân, nhưng căn bản là không có cách đối kháng ánh đao kia, liền tự bảo vệ mình đều là khó khăn lắm. Cứ như vậy mấy cái mà thôi, 12 chiếc không hạm thì có 9 chiếc bị đánh bể, cường giả bị sinh sôi chém giết 2 chiếc thành công lui lại, 1 chiếc thì là đi vòng qua Phú Kim Tinh mặt khác có khả năng an toàn đáp xuống. Vấn đề là tại trên đất chờ lấy bọn họ có phải hay không là Ảnh Nguyệt Hoàng Triều quân đội. Từ lúc trước tình báo truyền về đến xem, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều dùng lôi đình chi thế đã là chiếm cứ Phú Kim Tinh một nửa giang sơn, nhưng bây giờ đã qua một tháng, có thể hay không lại có biến hóa, có thể hay không cả Phú Kim Tinh đã toàn bộ đã rơi vào Ảnh Nguyệt Hoàng Triều trong tay. Đương nhiên hiện tại nói những thứ này nữa đã không có ý nghĩa. Phú Kim Tinh rất lớn, Phú Kim Tinh ánh trăng cũng rất lớn, bởi vậy rõ ràng có thật nhiều người hướng phía Lăng Hàn lấy ánh trăng mà đi, nhưng khi bọn hắn rơi xuống đất nhưng là khoảng cách xa cách. Đây là một vầng mặt trăng khuyết thiếu sinh cơ, khắp nơi nhìn không tới màu xanh lá, nhưng mà nơi đây cũng không phải là hoàn toàn không có mạng sống, có chút nham thạch thập phần ẩm ướt liền sinh trưởng màu đỏ sậm rêu, cho thấy sức sống mãnh liệt. Không có có không khí trọng lực cực yếu, chỉ cần hơi dùng sức nhảy về phía trước thoáng một phát toàn bộ người thì sẽ tháo chạy lên cao. Trước tìm chỗ trốn, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều đợt công kích thứ nhất về sau nhất định sẽ phái ra quân đội đến lục soát tiêu diệt chúng ta những thứ này cá lọt lưới. Lăng Hàn nói ra. Ai, tiểu Hàn tử, ngươi tuyệt đối là tảo bả tinh, ngươi xem một chút còn chưa tới chỗ mục đích đâu rồi, chúng ta thiếu chút nữa bị bắn ra cây sàng. Đại hắc cẩu phàn nàn nói. Sắc chư liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy ai oán, nó là bị cứng rắn sắt lấy tới à, thằng khốn. Lăng Hàn cười ha ha, không trải qua mưa gió lại thế nào nhìn thấy cầu vồng, yên tâm không có việc gì có ta đây. Hắn đưa mắt lướt nhanh đi nơi nào chứ. Đồng thuật phát động hắn nhìn thấy tại địa phương vô cùng xa xôi có một ngọn núi. Hắn một chút sắt lấy đại hắc cầu cùng sắc chư ngự khí phi hành hướng về ngọn núi kia bước đi. Sau nửa giờ hắn liền đi đến chân núi. Này thật đúng là một tòa núi lớn nhưng căn bản là trơ trụi nham thạch, có chút còn hiện động lên kim loại sáng bóng. Nói không chừng ở chỗ này sẽ có chút thu hoạch. Lăng Hàn nói ra. Tốt nhất có thể tìm được một khối mấu kim cầu ra cũng muốn rèn đúc một kiện thuộc về đế binh của chính mình. Đại hắc cầu tràn đầy lòng tham. Lăng Hàn cười, ngươi dành riêng đế binh có phải hay không một cách trong mấu kim quần. Gâu không cho phép cầm cây này dễu cợt cầu ra. Đại hắc cầu liền nóng nảy. Sắc chư rất không nể mặt mũi, nhích miệng nở nụ cười tức giận đến đại hắc cầu nhào tới liền cắn. Nhưng sắc chư mặc dù là chiến năm cặn bã có thể phòng ngự nhưng là vô địch, mặc kệ đại hắc cầu làm sao bắt cắn đều là bình yên vô sự, tiếp tục nhích miệng cười nhạo đại hắc cầu. Đi một chút nhìn. Lăng Hàn lên núi ý định nhìn xung quanh hắn có hư không thú bị có thể mang chính mình tốt lắm che giấu, trừ phi là hóa linh chân quân cấp bậc mới có thể đem ngụy trang khám phá. Tiểu Hàn tử có truy binh đã đến. Đại hắc cẩu đột nhiên nói ra, nó chỉ vào Phú Kim Tinh phương hướng. Chỉ thấy có mười mấy cái điểm nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận, nhìn kỹ không phải là từng chiếc không hạm sao, chẳng qua là so với việc Lăng Hàn tới đây ngồi không hạm những thứ này rõ ràng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Những thứ này không hạm nhanh chóng cách rời Phú Kim Tinh, sau đó phân tán đi bốn cái bất đồng ánh trăng, mỗi một vầng mặt trăng trên đều là 10 chiếc không hạm phân rơi vào vị trí bất đồng. Trong đó một hạm liền ở dưới chân núi cửa buồng mở ra, nhiều đội binh sĩ đi ra, dùng 10 người làm một tổ hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Lăng Hàn đã sớm dùng hư không thú bị đem chính mình cùng đại hắc cẩu sắc chư bao vây lại, liền ở ven đường nhìn xem một tiểu đội đi qua. Hắn thấy rõ ràng trong tiểu đội này có 9 người là trúc cơ, còn dư lại người nọ thì là chú đỉnh làm như một chi tìm tòi. Tiểu đội này phối trí cũng tương đối mạnh, lực gặp được nguy hiểm chỉ cần phát ra tín hiệu tin tưởng cường viện hẳn sẽ đến rất nhanh. Lăng Hàn không có ra tay, tuy rằng hắn có thể thuấn diệt chi đội ngũ này nhưng một chi đội ngũ nhanh như vậy liền mất liên lạc, tự nhiên không khó đoán ra hung thủ đang ở phủ cận rồi. Hắn nhìn xem chiếc kia không hạm không khỏi động lòng, có hay không có thể đem cái đồ chơi này trộm đi chứ. Cùng lắm thì hắn điều khiển chiếc này không hạm quay về Nguyệt Hoa Tinh. Chương 3803 gan to bằng trời. 3804. Chương 3803 gan to bằng trời. Bất quá Đường Nghiêm còn không biết ở đâu, cũng không thể vứt bỏ bản thân hắn trở về đi. Cho nên tìm được trước Đường Nghiêm. Có tinh võng tồn tại, bọn hắn này xuất sư không nhanh tao ngộ đón đầu thống kích, tin tức đã truyền về đế đô duy, tình huống như thế còn muốn bọn hắn tiếp tục thẳng hướng Phú Kim Tinh mà nói mạnh vĩnh hoa kia liền thật sự là khùng. Hiện tại có thể sống trở về thì là anh hùng. Lăng Hàn lại hiện lên cái thứ hai ý niệm trong đầu, hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến muốn trốn về Nguyệt Hoa Tinh, cái kia hắn có phải hay không có thể đi ngược lại đi Phú Kim Tinh chứ? Đây chính là một viên tư nguyên tinh, bình thường bị Thanh Long Hoàng triều trọng binh gác, nhưng bây giờ nói không chừng có thể phát món tiền nhỏ a. Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Hàn ngược lại là tràn đầy chờ mong. Nơi ăn trước hay là tìm được Đường Nghiêm? Ngươi cùng Đường Nghiêm liên hệ hỏi hắn ở đâu? Lăng Hàn nói với Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu một bên xem thường một bên liên trên tinh võng cùng Đường Nghiêm bắt được liên lạc. Cái gì tên kia tại trên Phú Kim Tinh? Lăng Hàn nghe được Đại Hắc Cẩu thuật lại về sau không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai gia hỏa này đang ở đó chiếc duy nhất đến Phú Kim Tinh không hàm bên trên, nhưng vô cùng không may bọn hắn vừa rơi xuống đất liền gặp phải ảnh Nguyệt Hoàng Triều công kích khá tốt. Trên thuyền bọn hắn có ba vị hóa linh chân quân, khó khăn lắm đã ngăn được công kích, vì Đường Nghiêm bọn hắn lui lại thắng được thời gian. Nhưng mà hiện tại tất cả người cũng đều là đi rời ra xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ trốn ở núi cao trong rừng rậm cùng đợi cứu viện. Đường Nghiêm còn cố ý chiếu cố Lăng Hàn liền đợi tại nguyên chỗ. Lần này quân Viễn Chinh hầu như toàn quân cố gắng hết sức, mực tin tức đã hồi báo chẳng những Mạnh Vĩnh Hoa triển khai giận dữ lôi đình, chính là vị lão tôn giả kia cũng là triển khai nóng tính, nghe nói có thể sẽ hôn tự sát tới. Bốn cực cảnh tôn giả giết ảnh Nguyệt Hoàng Triều kia, ở chỗ này cường giả chính là một bàn thái. Bởi vì ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không có tôn giả tỏa trấn dám phát động xâm lấn, liền là lão tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều bị thương cho rằng chiến lực đã ngã xuống tôn giả vị. Đúng, lão tôn giả này xác thực bị thương, cũng xác thực không muốn ra tay, nhưng ảnh Nguyệt Hoàng Triều lần này thật quá mức, chẳng những chiếm được Phú Kim Tinh còn đem quân Viễn Chinh hầu như diệt sạch. Nếu lão tôn giả còn không có quyết đoán ra tay vãn hồi cuộc diện thiên hạ của Mạnh gia kia liền thực sự phải xong đời. Mạnh gia giáo chủ cấp tầng thứ cường giả quá ít, cũng chỉ có Mạnh Vĩnh Hoa một người, một khi đã không có lão tôn giả tỏa trấn, Mạnh gia tính là cái đích ấy. Cho nên Mạnh gia lão tôn giả này lần này phải ra tay để người ta biết Mạnh gia còn có sự hiện hữu của hắn, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ức hiếp. Lăng Hàn quyết định đi Phú Kim Tinh, hiện tại đi đục nước béo cò lời nói hẳn thu hoạch nhiều hơn. Vấn đề là đi như thế nào? Ngự khí phi hành mà nói, nơi này có nhiều như vậy người của ảnh Nguyệt Hoàng Triều, vừa đi ra ngoài sẽ bị bại lộ chính mình tại đây, trời sao vô ngần bên trong chú đỉnh cảnh, làm sao có thể chạy trốn qua không hạm. Lăng Hàn nhìn về phía dưới chân núi không hạm, hắn chỉ cần leo lên không có thể nhân tiện thuyền sao? Hắn nắm lên đại hắc cầu cùng sắc chư tại hư không thú bị che lấp phía dưới, hắn hướng về không hạm tiếp cận mà đi. Đi vào không hạm phía dưới, hắn tung người một cách lên thuyền. U một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong khoang thuyền nhảy ra, đứng ở trên sàn tàu mang trên mặt vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cảm ứng được có người nhảy lên bung tàu mà đại bộ đội đã phái đi ra rồi, lúc này có thể lên thuyền. Nhất định là người của Thanh Long Hoàng Triều. Nhưng mà bung tàu rõ ràng không có một bóng người, tự nhiên để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn sinh ra ảo giác? Lăng Hàn âm thầm nghe rằng người này rất mạnh, hắn hoàn toàn nhìn không ra tu vi sâu cạn, đoán chừng là chân ngã cảnh cường giả, bởi vì lại hướng lên mà nói hóa linh chân quân có thể một mắt thấy phá hư không thú bị ngụy trang. Chân ngã cảnh thật sự là mạnh, hắn chỉ là một nhảy mà thôi rõ ràng liền làm cho đối phương giật mình rồi. Tôn đại nhân, ngài phát hiện cái gì? Lại có 13 tên cường giả đi ra, cái này Lăng Hàn thấy rõ ràng đều là tu vi sinh đan cảnh. Chân ngã cảnh cường giả kia có chút trầm ngâm mới phất phất tay nói vô sự. Dứt lời hắn liền xoay người tiến vào khoang thuyền, cái kia 13 tên sinh đan cảnh cũng vội vàng đi vào theo. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi cho đến có đội ngũ trở về, hắn mới đi theo phía sau những người này xâm nhập vào trong khoang thuyền. Người này càng nhiều chính là chân ngã cảnh cường giả kia cũng không cách nào phát giác ra khác thường đã đến. Không sai biệt lắm một ngày thời gian trôi qua, phái đi ra ngoài đội ngũ liền toàn bộ trở về thời kỳ, cái kia ít sinh đan cảnh cũng lần lượt đi ra ngoài, hẳn sưu tác đội gặp khó giải quyết địch nhân cần này ít sinh đan cảnh xuất mã. Bởi vì ánh trăng liền hơi lớn như vậy, quan trọng nhất là không có gì có thể địa phương ẩn núp, chỉ là một ngày mà thôi sưu tác đội liền hoàn thành nhiệm vụ, không hạm chậm rãi xuất phát hướng về Phú Kim Tinh bay đi. Rất nhanh không hàm tin tức manh mối mọi người từng cái xuống dưới. Chuyện của tôi nghe Lăng Hàn chờ rất lâu mới hành động, hắn mười phần cẩn thận, dù biết bên ngoài có hay không cường giả tỏa trấn, hắn liền thần thức cũng không dám phóng ra ngoài. Đương nhiên thật nếu gặp phải cường địch rồi cùng lắm thì tế ra thiên đạo hỏa, đây chính là liền tôn giả đều có thể đốt chết. Bất quá tục ngữ nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nếu không có vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn hướng người của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều ra tay. Hắn rơi xuống không hàm tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy đây là một tòa rất lớn nơi trú quân khắp nơi bám lấy lều vải. Nếu như Lăng Hàn là Thanh Long Hoàng Triều trung thực thần tử, vậy hắn bây giờ nhất định sẽ ý đồ tìm được chủ trương, tùy thời tìm hiểu quân tình, nhưng đáng tiếc hắn không phải. Hơn nữa coi như là hắn chạy tới, nhưng là đụng phải một hóa linh chân quân, thậm chí giáo chủ cấp đại năng chứ. Tư không thú bị căn bản không an toàn. Cho nên Lăng Hàn duy nhất ý tưởng chính là chuồn đi, sau đó đi quặng mỏ đi dạo kiếm chút khoản thu nhập thêm. Có chút chân quý kim loại mạnh ra là không thể nào bán ra, có tiền cũng mua không được. Hắn đi một hồi phát hiện chéo phía bên trái có một mảnh đất trống lớn, bốn phía tức thì tất cả đều là lều vải. Luyện binh chàng sao? Trong lòng Lăng Hàn một câu, nhưng lập tức phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện nơi này thiên địa đại thế cư nhiên bị cải biến, hơn nữa không phải là nhỏ tí tẹo mà là lớn đến kinh người. Đây là một cái trận pháp. Lăng Hàn phát động đồng thuật lại nhìn sang, lúc hắn phát hiện nhiều thứ hơn. Ở mảnh này dưới đất trống chôn lấy một từng chiếc màu đen cọc sắt, mà ở vùng trung tâm thì là một cây thương. A Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, trong hai mắt đã là chảy ra hai đảo huyết nước mắt tới. Tiểu Hàn tử đại hắc cầu cả kinh, bọn hắn rõ ràng vẫn còn hư không thú bị bao bọc phía dưới cũng không có bại lộ bộ dạng, như thế nào Lăng Hàn lại đột nhiên hai mắt đổ máu, đây là đâu một tên tuyệt thế cao thủ ra chiêu, có thể tuyệt thế cao thủ ra chiêu sẽ để cho Lăng Hàn chẳng qua là chảy ra huyết lệ sao? Lăng Hàn lắc đầu, nhưng trong lòng là sinh nhiều rung động, bởi vì cây thương kia thật là đáng sợ, chẳng qua là liếc mắt nhìn mà thôi liền để cho hắn hai mắt đổ máu. Này là cấp bậc gì bảo khí? Mấu chốt là nó còn ở bên trong trận pháp. Này đang dùng trận pháp áp chế nó hung uy vẫn còn là tăng cường. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động mãnh liệt, nghĩ tới lão tôn giả Thanh Long Hoàng Triều. Chương 3804 sát cục. 3805. Chương 3804 sát cục. Ảnh Nguyệt Hoàng Triều dám đại cử binh xâm lấn, tất nhiên sẽ không thật không ngờ Thanh Long Hoàng Triều còn có một vị lão tôn giả, cho nên cây thương này có phải hay không là châm đối với vị lão tôn giả kia. Lăng Hàn đem toàn bộ sự tình suy nghĩ một vòng, đột nhiên có cảm giác cái này là nhằm vào Mạnh gia lão tôn giả một cách bẫy. Dưới tình huống bình thường Ảnh Nguyệt Hoàng Triều không có khả năng đem vị lão tôn giả kia kích ra mà trực tiếp đánh tới Nguyệt Hoa Tinh mà nói chỗ đó, thế nhưng là Mạnh gia sân nhà. Nhưng bây giờ Ảnh Nguyệt Hoàng Triều có thể tại trên Phú Kim Tinh thong dong bố trí, ngược lại là lão tôn giả của Mạnh gia hắn đã thành sân khách tác chiến. Lăng Hàn không biết cây thương kia cụ thể là cấp bậc gì pháp khí, chẳng qua là đoán này cũng có thể tàn sát tôn giả cấp cường giả. Còn có trận pháp này tuy rằng còn không có hoàn toàn bày thành công, nhưng từ thiên địa đại thế vặn vẹo đến xem đây tuyệt đối không đơn giản. Có phải hay không chỉ cần một điểm có thể chứng minh. Lăng Hàn tại phủ cận thoáng dạo qua một vòng, rất nhanh đã tìm được truyền tống trận. Hắn âm thầm gật đầu, Mạnh gia lão tôn giả kia nếu là giết đến nhất định là từ truyền tống môn trực tiếp đến đây, dùng thực lực của hắn đương nhiên không sợ bị giáo chủ cấp đại năng vây công, nhưng nếu là hắn vừa mới xuất hiện Ảnh Nguyệt Hoàng Triều liền tế động đại trận dùng vô thượng pháp khí làm nhất kích chí mệnh chứ. Một đời cường giả khả năng lúc này hôi phi yên diệt. Bất quá này liên quan đến hắn cái rắm ấy. Lăng Hàn căn bản không có nghĩ qua muốn truyền tin tức trở về lão tôn giả Mạnh gia phải là chiếm kim gia ngôi vị hoàng đế, chính là cái kia còn đem hầu ca trấn áp hơn 2000 năm phải để cho Lăng Hàn đi cứu lão thất phu này. Đã chết nha, đáng đời bất tử tính là vận khí tốt, nhưng cùng hầu ca rào bước tiến lên tôn giả vị trở về lão thất phu hay vẫn là chạy nạn vừa chết. Lăng Hàn lặng yên thối lui ra khỏi trong doanh, đây là Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn đại quân đại bản doanh, tụ tập quá nhiều cường giả, hắn đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. hắn đã cùng Đường Nghiêm bắt được liên lạc, biết rõ đối phương núp ở chỗ nào, đi đường cẩn thận, đi chậm thẳng xa xa rời đi cái kia tòa doanh địa. Về sau Lăng Hàn mới ngự khí phi hành toàn lực chạy đi. Đã bay mấy mười phút sau, một đạo hàn quang mãnh liệt từ mặt đất gọi lại hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn thân hình gặp lại đem này đạo hàn quang nhường cho qua, nhưng hưu hưu hưu lại là một từng đạo hàn quang tật chạm sen lẫn đã thành hình lưới. Lăng Hàn căng ra tinh thần quang mạc đem tất cả công kích đều là cản lại. Ngay sau đó chỉ thấy bảy võ giả giá ngự lấy pháp khí từ mặt đất bay bắn tới, trong tay còn tất cả nắm binh khí. Dư Nhiệt còn không thúc thủ chịu trói, một người quát. Đây là Ảnh Nguyệt Hoàng Triều binh sĩ, nhưng cũng không phải phổ thông cấp bậc mà là trúc cơ chú đỉnh cảnh cao thủ. Nếu như thế lực kia có thể xuất động toàn bộ do trúc cơ tạo thành đại quân, vậy thì thật là cường đại đến bất khả tư nghị. Đừng nhìn toàn bộ tinh vũ trong có mấy tỷ trúc cơ, nhưng bình quân đến từng tinh thể lời nói có khoảng mấy vạn đã rất nhiều rồi. Lăng Hàn nhìn lướt qua nói, tránh ra, ta không muốn giết người. Ha ha ha ha, đối diện bảy người đều là cười ha hà. Không buồn cười nha, chính là cá lọt lưới lại dám khẩu suất cuồng ngôn, thật sự là ngu không ai bằng. Lại là cái nào cái gọi là nhà giàu có công tử ca đi. Giết giết, ta ghét nhất thứ nhị thế tổ này rồi. Có người dẫn đầu trước hết giết đi ra, một kiếm xẹt qua xoát, kiếm khí chừng dài mấy dặm quấn quanh lấy màu xanh cao tầng thứ năng lượng ký hiệu rậm rạp, dường như một kiếm hạ xuống chính là núi cao cũng có thể chém ra. Lăng Hàn những mày, hắn không muốn thương tổn người nhưng đối phương ra tay tức là sát chiêu để cho hắn vô cùng khó chịu. Hừ, hắn ra quyền vô cùng đơn giản chất phác đã đến cực hạn. Nhưng mà đại đạo chí sản, một quyền này đánh bể kiếm khí dư lực không cần thiết, vẫn là hướng về kia người nghiền ép tới, bành một quyền oanh qua liền gặp người nọ từ trên bầu trời rơi xuống. Còn dư lại sáu người không ai bất đại kinh, cái này nhị thế tổ như thế nào cường đại như thế, một uy quyền đến tận đây. Tiểu tử này lợi hại. Không cần tồn bất luận cái gì ý khinh thị. Mấy trên thân người đều là tản mát ra hào quang, đó là bọn họ mặc hộ giáp, một khi kích hoạt về sau từng đạo đường vân sáng lên uy phong lấm lấm. Hiển nhiên sáu người này cũng có rất lớn giàu nghèo chênh lệch, có hai người liền không có hộ giáp có vẻ hơi keo kiệt. Nay khởi động hộ giáp về sau, bọn hắn tự nhiên dũng khí tăng nhiều lần nữa hướng về Lăng Hàn phát ra công kích. Sáu người liên thủ đều là chú đỉnh cảnh, uy lực thập phần đáng sợ. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, sát khí trùng kích lập tức đánh qua lại để cho sáu người kia ngay ngắn trì trệ, ai cũng từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Có năm người trực tiếp ngã đến trên mặt đất, chỉ có một người thần thức cứng cỏi đang rơi xuống 2/3 khoảng cách sau khôi phục lại một lần nữa ngự khí phi hành, lúc này mới miễn đi một ném nguy nan. Coi như là chú đỉnh thì như thế nào, cái kia sáu người đều là rơi gãy xương, cái này còn thiệt thòi cho bọn họ là chú đỉnh cảnh, bằng không thì khả năng trực tiếp bị đâm cho thịt máu mơ hồ. Còn sót lại người nọ dọa bay đến chỗ xa vô cùng, trên mặt ngột đều có lấy vẻ sợ hãi. Này quá dọa người, như thế nào có kinh khủng như vậy ra hỏa. Lăng Hàn không có truy kích, xoay người trọng lại ngự khí phi hành chiếu. U rất nhanh thì biến mất ở thiên tế. Trên đường đi hắn gặp phải nhiều lần đánh lén, nhưng tối cường giả cũng chỉ là chú đỉnh, cái này tự nhiên không có khả năng ngăn được hắn. Tiểu sau nửa ngày, Lăng Hàn rốt cuộc đã tới một tòa khu rừng rậm rạp. Đây là cự lộc rừng rậm, Đường Nghiêm liền núp ở trong. Đại hắc cẩu truyền tới Đường Nghiêm mới nhất tọa độ, Lăng Hàn liền hướng về cái hướng kia bước đi. Lại rời đi hơn nửa canh giờ, hắn đi tới một cái sơn cốc nhỏ, cốc núi rất bí mật bị loạn thạch chống đỡ, không cẩn thận tìm tìm thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Lăng Hàn đã nhận được nhắc nhở của Đường Nghiêm, tự nhiên rất nhanh đã tìm được cửa vào, đi nhanh đi vào. Hắn vừa tiến vào sơn cốc liền gặp một đạo hàn quang chém tới, nhanh vô cùng, kỳ lệ vô cùng. Dừng tay, còn có người hét lớn nhưng đã muộn. Lăng Hàn giơ lên quyền oanh ra, canh đạo ánh sáng này lập tức nứt vỡ. chính là trúc cơ mà thôi, hắn tùy ý nhấp nhấp tay có thể trấn áp. Ha ha, lại là ngươi. Tiếng cười dài ở bên trong chỉ thấy một tên cẩm bào người trẻ tuổi đã đi tới hắn như bị trúc tinh cùng nguyệt, sau lưng còn có 5 người đi theo phái đoàn 10 phần. Ô Mạnh Dương Thành. Lăng Hàn kinh ngạc, thế giới này cũng quá nhỏ, rõ ràng để cho hắn ở chỗ này đụng phải Mạnh Dương Thành. Ô Điện Hạ nhận ra Lăng Hàn, Đường Nghiêm cũng đi ra, vừa rồi đúng là hắn lớn tiếng gọi dừng tay đấy. Đương nhiên nhận ra. Mạnh Dương Thành nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong nhãn thần có lạnh thấu xương sát ý. Lúc trước hắn đều đã tìm được Phật tộc di chỉ, kết quả cư nhiên bị Lăng Hàn giết được chạy trối chết, chẳng những không có có thể được Phật tộc truyền thừa, còn tống táng tốt mấy tên thủ hạ. Lão Thái bắt lấy hắn, hắn quay đầu đối với sau lưng một tên thủ hạ nói ra. Một người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy. Hắn nguyên bổn thu liếm khí thế cẩn thận như là tôi tớ, nhưng bây giờ khí thế mở ra lập tức tản ra kinh người áp lực. Đây là một chú đỉnh cường giả. Trong mắt của Mạnh Dương Thành, Lăng Hàn tự nhiên vẫn chỉ là trúc cơ mà thôi, vậy ngươi coi như là mạnh nhất trúc cơ, há có thể địch nổi chú đỉnh. Chương 3805, ngươi là nô ta là chủ. 3806. Chương 3805, ngươi là nô ta là chủ. Điện Hạ, Đường Nghiêm vội vàng ngăn cản đi ra, triển khai hai tay, Lăng Hàn là bằng hữu ta, giữa các ngươi có hay không có hiểu lầm gì đó. Bằng hữu của ngươi? Ánh mắt của Mạnh Dương Thành mãnh liệt, không khỏi tràn đầy hoài nghi. Lúc trước Lăng Hàn cướp đoạt cơ duyên của hắn, chẳng lẽ liền là bị sai sử của Đường Nghiêm? Bằng không mà nói, một cái chưa bao giờ nghe nói tiểu nhân vật làm sao dám đối nghịch với chính mình, hơn nữa ngoại trừ Đường gia loại này có để uẩn gia tộc, lại làm sao có thể tìm được Phật tộc di tích? Đường Nghiêm, ngươi thật to gan, lại dám cùng thiên gia là địch, hắn lạnh lạnh nói ra. Đường Nghiêm mờ mịt, Điện Hạ ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Mạnh Dương Thành cười lạnh phất toàn bộ bắt lại. Tiểu hầu gia thì như thế nào, chỉ nếu dám đối địch với Mạnh gia, toàn bộ chỉ có trở thành con chốt thí phần. Lăng Hàn cười lắc đầu, Đường Nghiêm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, để cho ta tới. Đường Nghiêm thật sự là không muốn làm cho, không là hắn không tin thực lực của Lăng Hàn, chính là bởi vì hắn biết sự cường đại của Lăng Hàn cho nên mới muốn ngăn lấy a. Bằng không vừa đánh nhau Lăng Hàn khẳng định gặp rắc rối, đợi tí nữa lão tôn giả giết Mạnh Dương Thành quá khứ cáo trạng thì còn đến đâu. Nhưng Lăng Hàn đưa hắn nhẹ nhàng đẩy, Đường Nghiêm cũng chỉ có thể lại để cho đi sang một bên. Cái kia lão thái lần nữa giẫm trận tại chỗ mà đi vừa phóng thích ra bản thân khí tức cường đại, rõ ràng chính là muốn dùng tu vi chú đỉnh cảnh đi áp chế một cách cưỡng ép Lăng Hàn. Tiên đồ cửu giai, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều có chênh lệch cực lớn, huống chi là đại cảnh giới rồi. Ta chính là ở trên cấp bậc sinh mệnh cao hơn ngươi, nghiền ép ngươi, quản ngươi phục hay không phục, chỉ có quỳ xuống phần. Đương nhiên hắn tính lầm, đừng nói áp chế Lăng Hàn, Lăng Hàn chỉ cần tế ra tiên đỉnh, chỉ có hắn quỳ xuống đất lạnh run run rẩy phần. Mạnh Dương Thành, ngươi đây là đang muốn chết sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Mạnh Dương Thành cười lạnh, không biết mùi vị lão thái ngươi còn xứng sờ cái gì. Lão tế có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng đã thả ra chú đỉnh đặc hữu khí tức để mà trấn áp Lăng Hàn, như thế nào đối phương một điểm phản ứng cũng không có. Nhưng bị Mạnh Dương Thành như vậy thúc giục, hắn cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi, lập tức tung người nhảy vọt lấy tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn mới vừa vặn nhảy vọt đến liền gặp Lăng Hàn một cước đá ra, lão thái lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, nặng nề mà đụng vào trên sơn nham, cắn dùng hắn làm tâm điểm, trên vách núi đá răng đầy nhỏ xíu vết sạn, sau đó ầm ầm nghiền nát cả người hắn đều là hõm vào khoảng chừng khoảng 2 thước. Sau đó hắn mới nghiêng về phía trước té lăn trên đất, tại sau lưng để lại một trái cầu mặt hình cực lớn, cái hố nhỏ ở trung tâm có một vũng máu tươi. Thấy một màn như vậy, Mạnh Dương Thành 5 người đều là lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Thứ này lại có thể là một tên trúc cơ? Tuyệt đối không thể. Mạnh Dương Thành nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nhìn ra ngoài một hồi lộ ra cười lạnh, nguyên lai ngươi nhảy vào chú đỉnh. Giải thích này sự cường đại của Lăng Hàn nhưng vẫn như cũ làm cho người ta khiếp sợ, bởi vì mới qua mấy tháng a Lăng Hàn liền hoàn thành một lần đại cảnh giới bay vọt, đây là bất khả tư nghị. Lăng Hàn không nói chẳng qua là hướng về Mạnh Dương Thành ngoắc ngoắc ngón tay, lần này hắn sẽ không lại cho đối phương chạy trốn cơ hội. Lão Trần, Lão Vân, các ngươi cùng tiến lên, Mạnh Dương Thành nhàn nhạt nói. Đánh bại Lão Thái tính là cái gì, đây chẳng qua là bên cạnh hắn yếu nhất chú đỉnh, nhưng Lão Trần cùng Lão Vân cũng đều là mà đỉnh, hai người này liên thủ lại thêm trên nhất cái tiểu cảnh giới ưu thế, chẳng lẽ còn cầm không hạ một cái nhân đỉnh sao? Lại có hai trung niên nam tử đi ra, bọn họ là Mạnh Dương Thành chân chính tài phú, cuối cùng bản thân Mạnh Dương Thành cũng bất quá là chú đỉnh tu vi không đủ, nắm trong tay tài nguyên cũng không đủ, không có khả năng có cường giả sinh đan cảnh đầu nhập vào. Hai người này một trái một phải hướng về Lăng Hàn bọc đánh mà đi. Chết hai người đồng thời chất vấn một người hơn. U Vinh Quy Quy O Y ra hỏa diễm đao, một người thì là dùng tới thiểm điện kiếm cao tầng thứ, năng lượng sôi trào phủ cận núi đá đều là lạnh rung tan vỡ. Lăng Hàn thân hình khẽ động chiếu. U hắn nhanh như điện quang một cước trước tiên đem Lão Trần đạp bay, sau đó lại nảy sinh một cước đem Lão Vân cũng đạp bay ra ngoài. Hai người trước sau đập lấy lúc trước Lão Thái đập ra lõm trong động, đem cái này ao động làm lớn ra tầm vài vòng cũng sâu hơn vài thước. Bọn hắn trước sau ngã xuống Lão Thái trên người, ba cái đại nam tử gấp thành La Hán thấy thế nào cũng là có chút hèn mọn bị ủi. Nhưng mà không có người chú ý Lão Thái, bọn hắn đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lăng Hàn. Làm sao có thể, Mạnh Dương Thành cắn răng, tại sao phải có mạnh mẽ như vậy nhân đỉnh? Chẳng lẽ Lăng Hàn tại trúc cơ vô địch, tại chú đỉnh cũng có thể như thế? Mạnh Dương Thành hối hận sớm biết như vậy, Lăng Hàn mạnh mẽ như vậy, lời nói hắn thì không nên lại để cho Lão Thái bọn hắn một vừa đi lên đấy, mà là tạo thành trận pháp đem lực lượng toàn bộ quán thâu đến trên người của hắn. Nhưng bây giờ ba người đã mất đi ý thức, còn thừa lại hai người, còn tổ cái giám trận pháp. Được xem như ngươi lợi hại, hắn lựa chọn tạm thời cúi đầu, chỉ cần Lão Tổ Tông giết tới hắn sẽ lập tức đi cáo trạng. Lăng Hàn không khỏi bật cười, Mạnh Dương Thành ngươi là 3 tuổi tiểu nhi ấy, ý tưởng ngây thơ như vậy, ngươi cho rằng nói một câu xem như ngươi lợi hại ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Như thế nào cũng muốn bảo cái quốc đại hắc cầu ở một bên chen lời, nói lâu như vậy không nói gì có thể đem nó cho chết ngộp. Lăng Hàn lập tức im lặng xoay đầu lại nói với đại hắc cầu, ta vừa rồi khí chàng như vậy, chân ngươi vừa nói như thế trực tiếp đem ta kéo đến cùng một dạng với ngươi thấp vị trí, để cho ta còn thế nào nói lời kế tiếp. Gâu tiểu tử, ngươi giả trang cái gì, cẩn thận bị sét đánh, đại hắc cầu vẻ mặt ta đã sớm xem thấu nét mặt của ngươi. Lăng Hàn quay đầu trở lại đến hướng về nói với Mạnh Dương Thành, thật có lỗi, thật có lỗi, mới vừa nói đến kia. Nói đến muốn bảo hắn quốc. Đại hắc cầu tiếp tục xen vào. Lăng Hàn ngươi đủ chưa, Mạnh Dương Thành giống to, ngươi là thần ta là quân, ngươi là nô ta là chủ, ngươi dám đụng đến ta chính là đại nghịch bất đạo. Lời này nói ra lại để cho một bên Đường Nghiêm sắc mặt kịch biến. Tại Mạnh gia người trong mắt bọn hắn những thứ này thần tử liền là đầy tớ sao? Theo ta tiến lên, Mạnh Dương Thành quyết định vật lộn đỏ sức, hướng còn sót lại hai tên thủ hạ nói. Hai người kia tự nhiên chỉ có thể cùng Mạnh Dương Thành một con đường hắc, đến cùng đều là nhẹ gật đầu. Ba người cùng một chỗ xếp tới đây, dùng Mạnh Dương Thành thành chủ đạo uy thế tương đối kinh người. Mạnh Dương Thành vẫn còn có chút phấn khích, bởi vì này lại bất đồng tại trong Phật tộc di tích chiến đấu phát sinh, trên thân hắn có thật nhiều pháp bảo lợi hại có thể sử dụng, lúc này mới là một gã hoàng chứ nội tình. Đi, hắn hét lớn một tiếng, mi tâm vỡ ra bay ra ngoài một cái ngân kiếm hướng về Lăng Hàn bắn nhanh tới. Niệm lực pháp khí. chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái này tăng tốc độ đã đến hơn 20 lần vận tốc âm thanh không có một chút tiếng vang, bởi vì tốc độ của nó vượt xa vận tốc âm thanh. Lăng Hàn mình cũng có niệm lực pháp khí, đương nhiên sẽ không chủ quan đem hỗn độn cực lôi tháp tế ra, từng đạo hỗn độn khí rủ xuống pháp tướng ngàn vạn. Bành ngân kiếm đánh tới đánh vào hỗn độn khí phía dưới chẳng những không thể đánh thủng, ngược lại bị gắng gượng nghiền ép đến trên đất. Chương 3806 giết liền giết. 3807. Chương 3806 giết liền giết. Mạnh Dương Thành không cách nào tưởng tượng đồng dạng là bảo khí vì cái gì chênh lệch lớn như vậy. Phải biết hắn sai khiến hay vẫn là niệm lực pháp khí. Đẳng cấp tương đối dưới tình huống nhất định là niệm lực pháp khí mạnh hơn, bằng không mà nói niệm lực tài liệu cũng sẽ không mắc như vậy, rồi hơn nữa còn có tiền mà không mua được. Gặp phiền rồi a. Lăng Hàn nhưng là có chút thất vọng, đây cũng quá yếu đi, đi liền một đảo hỗn độn khí đều là ngăn không được. Sớm biết như vậy chỉ chút này uy lực hắn liền trực tiếp dùng nắm đấm đánh, thậm chí trong bụng hắn nuôi dưỡng ra canh kim kiếm khí cũng không so với cái này thua kém. Ai thật sự là cao xem ngươi, hắn lắc đầu. Bành bành bành, Mạnh Dương Thành ba người công kích gọi lại lại không có một đảo có thể oanh phá hỗn độn khí. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, thản nhiên nói, Mạnh Dương Thành, ngươi muốn đối phó ta có thể quang minh chính đại đến, ta lại cũng mời ngươi là một nhân vật có thể, ngươi nhưng là sử dụng ám chiêu, ha ha, ta xem thường ngươi. Ngươi biết rồi hả? Mạnh Dương Thành kinh ngạc, chuyện này hắn làm thế nhưng là thập phần bí ẩn, dùng thân phận của Lăng Hàn cùng địa vị hẳn là không thể nào phát hiện hắn ở sau lưng động tay chân. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu như Đường Nghiêm nhúc tay cái kia cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đáng giận quá, ghê tởm. Chờ chỉ phải để cho hắn nhìn thấy lão tổ tông nhất định phải đem Lăng Hàn giết, mà Đường Nghiêm thậm chí Đường gia cũng đừng hòng không đếm xỉa đến. Người đang làm trời đang nhìn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi người này đúng là hết chữa, dù là bây giờ còn đang nghĩ đến phải thế nào đâm thọc, ha ha, chẳng muốn nói nhảm với ngươi, ngươi chính là lên đường đi. Hắn sát cơ tất hiện. Mạnh Dương Thành kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi dám. Đường Nghiêm cũng lại càng hoảng sợ, Lăng Hàn muốn giết Mạnh Dương Thành. A, đây thật là gan to bằng trời a. Một khi tin tức tiết ra ngoài, cái kia đó là một con đường chết, thậm chí là chém đầu cả nhà. Lăng Hàn, ngươi không nên vọng động. Đường Nghiêm vội vàng nói, mặc kệ song phương có hiểu lầm gì đó, cừu hận dùng hắn dùng Đường ra thân phận đi giải quyết mà nói hẳn vẫn là có thể làm được. Nhưng Mạnh Dương Thành một khi bị Lăng Hàn giết chết, Lăng Hàn kia là sẽ trở thành Mạnh gia tử địch không chết không thôi. Lăng Hàn mỉm cười, Mạnh gia tộc người cũng không có gì đặc biệt hơn, người giết thì giết, có gì phải sợ. Đúng vậy, đại hắc cẩu ở một bên kêu gào. Đọc truyện tại http://cuatu. Lăng Hàn Đường Nghiêm còn muốn khuyên nữa, đây có thể thật sự là một chuyện không được đại sự a. Nhưng Lăng Hàn không tiếp tục cho hắn cơ hội, một quyền oanh qua Mạnh Dương Thành liền bị đuổi giết. Lần này hắn lại không có cơ hội đào tẩu. Đường Nghiêm có chút do dự một chút đột nhiên ra tay. Dĩ nhiên không phải nhằm vào Lăng Hàn mà là đem Mạnh Dương Thành năm tên thủ hạ toàn bộ giết chết. Sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Hắn nghiêm nghị nói ra. Quyết đoán, đại hắc cẩu dựng lên thoáng một phát móng vuốt. Lăng Hàn cũng âm thầm gật đầu, hắn cười cười nói, ngươi sẽ không trách ta kéo ngươi xuống nước chứ. Đường Nghiêm nhún vai, vậy có biện pháp gì? Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn, nếu như ta nói cho ngươi biết Mạnh gia tên kia tôn giả cực khả năng bị đuổi giết, ngươi vậy là cái gì cảm tưởng? Cái gì? Đường Nghiêm kinh hãi, đây chính là một vị tôn giả a, hạng gì nhân vật mạnh mẽ? Tinh vũ bên trong đã có gần ngàn vạn năm không có xảy ra tổ vương rồi, có thể nói thánh nhân chính là chiến lực mạnh nhất, nhưng lượt mấy tinh vũ lại có mấy vị thánh nhân. Bởi vậy tôn giả hàm kim lượng đương nhiên cao nhất, là ở vùng tinh vực này bên trong tuyệt đối vô địch giả. Nếu không có Cố Kỳ tôn giả của Mạnh gia, Ảnh Nguyệt Hoàng triều thế công sẽ như vậy ôn nhu hơn nữa. Nếu không có Mạnh gia tôn giả bị thương, Ảnh Nguyệt Hoàng triều căn bản cũng không dám hưng binh, được không? Hiện tại Lăng Hàn lại nói Mạnh gia tôn giả khả năng bị giết, cái này để cho hắn như thế nào tin tưởng? Chờ coi đi, ta cảm thấy Ảnh Nguyệt Hoàng triều đột nhiên công chiếm Phú Kim Tinh chính là vì dẫn tôn giả của Mạnh gia kia xuất hiện sau đó xoắn giết chi. Lăng Hàn lại nói nhưng cũng không có nói ra hắn vật nhìn. Đường Nghiêm Nghiêm nhị nhìn xem hắn, ngươi có nắm chắc? Lăng Hàn gật gật đầu nhưng vẫn là lưu lại một đường sống. Đường Nghiêm không được không chăm chú cân nhắc khả năng này, dùng Mạnh gia bây giờ xanh vàng đứt đoạn, một khi Mạnh gia lão tôn giả quải điệu dập máy đóng ngoặt tròn cái kia, căn bản không cần Ảnh Nguyệt Hoàng triều xâm lấn, toàn bộ Hoàng triều ngay lập tức sẽ sụp đổ. Bởi vì Mạnh gia liền chỉ có một giáo chủ cấp cường giả, mà kia trong giáo chủ cấp thế lực nhưng thậm chí có 2-3 cái tồn tại như vậy. Thực phải xuất hiện một màn kia, Mạnh gia liền xong đời, mà Lăng Hàn giết Mạnh Dương Thành loại này việc nhỏ đương nhiên cũng không khả năng bị ai truy cứu. Ta phải lập tức thông chi gia tộc làm tốt ứng biến chuẩn bị. Đường Nghiêm nghiêm túc nói. Lăng Hàn gật đầu, Đường gia là Mạnh gia hoàng triều sủng thần, nhưng là đúng là như thế, một khi Mạnh gia suy sụp, thai Đường gia cũng sẽ đứng mũi chịu sào, lọt vào đả kích khổng lồ. Đường Nghiêm thông qua tinh võng hướng gia tộc truyền lại tin tức, còn gia tộc sẽ làm cái gì chuẩn bị vậy hắn liền ngoài tầm tay với rồi. Làm sao bây giờ, hắn hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút trước chuyển sang nơi khác trốn thoáng một phát, vừa rồi đánh một trận có thể sẽ đưa tới truy binh. Sau này lời nói thì nhìn Mạnh gia vị lão tôn giả kia có thể hay không dứt qua một kiếp này rồi. Ta nhưng là không tin Ảnh Nguyệt Hoàng triều có lá gan lớn như vậy lại dám đánh lén một vị tôn giả. Đường Nghiêm ngột đều có chút mộng, tôn giả a cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại, nhất ba trưởng xuống dưới giáo chủ cấp đại năng đều muốn từng phiến mà chết. Lăng Hàn mỉm cười. Coi như là lão hoàng bị trọng thương chiến lực giảm đi nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù là không có làm năm ngoài cần phải từ giáo chủ cấp đang bao vây giết ra một con đường đi tuyệt phi nan sự. Đường Nghiêm còn ở phía bên kia phân tích, càng nghĩ càng thấy được không có khả năng. Rời đi kiên nhẫn cùng thêm mấy ngày chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn lôi kéo Đường Nghiêm chạy. Hai người thay đổi một chỗ tiếp tục giấu kỹ dùng tránh né truy binh, chỉ là nhỏ sau nửa ngày bọn hắn đang tại nhắm mắt dưỡng thần nhưng là mãnh liệt cảm giác được đất trời rung chuyển. Tình huống như thế nào? Bọn hắn từ chỗ ẩn thân đi ra chỉ thấy rất xa trên bầu trời vầng sáng chớp động có một đạo nhân ảnh đỉnh thiên lập địa cao lớn được không cách nào hình dung, hắn toàn thân đều là tản ra kim quang giống như một tôn thần linh, có thể chỗ ngực đã có huyết dịch phun vãi ra hiển nhiên bị thương. Người này thật là lớn, phỏng đoán không thể so với Phú Kim Tinh nhỏ hơn bao nhiêu, tại quanh thân của hắn tức thì có thật nhiều nhỏ hơn một chút người đang tiến hành vây công, nhiều loại pháp khí phát uy mỗi một đạo đều giống như có thể hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều là người thông minh, lập tức đoán ra cái kia cao lớn vô cùng bóng người chính là Mạnh gia lão tôn giả đang bị người của Ảnh Nguyệt Hoàng triều vây công. Tình thế không ổn thật to a, Đường Nghiêm trao mày, từ lập trường của hắn mà nói tự nhiên là không hy vọng Mạnh gia rơi đài. Hãy nhìn Mạnh gia lão tôn giả bộ dáng này hiển nhiên lại bị thương nặng, tình thế cực nguy. Lăng Hàn thì là biết rõ Mạnh gia lão tôn giả vừa ra truyền tống trận khẳng định liền gặp phải cái thanh kia hung súng đón đầu thống kích, cũng khẳng định bị đánh trúng cho nên mới phải không ngừng chảy máu. Bây giờ vấn đề là lão tôn giả này Mạnh gia có thể mở một đường máu sao? Chương 3807 tàn sát tên. 3808. Chương 3808 tàn sát tên. Trong tinh không huyết chiến như đồ. Một tên tôn giả dù là nguyên bản là người bị thương nặng nhưng lại bị án toán nhằm vào lại bị thương nặng, có thể thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ đến đáng sợ như người nào chết sư tử mạnh mẽ, vẫn như cũ không phải là mấy con chó sói mấy con chó có thể khi nhục đấy. oanh một quyền một chưởng đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Hiện tại Mạnh gia lão tôn giả đại như tinh thể lực lượng này tự nhiên cũng lớn đến đáng sợ, nếu không có bị những cái kia giáo chủ cấp cường giả cản lại, chỉ sợ không cần mấy chiêu ngôi sao này thể đều sẽ bị sinh sôi đánh bại. Cũng đúng là như thế lão tôn giả này mới có thể kéo dài hơi tàn. Này nói đến châm chọc Phú Kim Tinh rõ ràng là thuộc về Thanh Long Hoàng Triều đấy, có thể Mạnh gia lão tôn giả lại để cho dùng đánh bại ngôi sao này thể làm uy hiếp để cho cường giả của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều không ngừng mà cứu để cho hắn bản thân thừa nhận áp lực giảm nhiều. Sắc mặt của Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm rất khó coi, bởi vì Phú Kim Tinh thực bị đánh bể mà nói không nói trước bọn hắn có thể hay không gắng gượng qua tinh thể nổ tung trùng kích lực, coi như là có thể vậy bọn họ trôi lơ lửng ở vô ngần tinh vũ bên trong cực kỳ có khả năng còn không có đi đến kế tiếp sinh mệnh tinh thể lúc trước liền cút. Chỉ từ điểm đó mà nói bọn hắn cũng hy vọng Ảnh Nguyệt Hoàng Triều có thể thắng. Này lão vương bát đản vì mình mạng sống thật đúng là chuyện gì đều làm được, Đường Nghiêm nhìn không được mắng. Lúc trước Mạnh Dương Thành nói hắn là nô tài, mà bây giờ lại chứng kiến Mạnh gia lão tôn giả hoàn toàn không cố kỵ còn tại trên Phú Kim Tinh Thanh Long Hoàng Triều thần tử, cuối cùng để cho hắn hết sức thất vọng. Bọn hắn tới nơi này còn không phải là vì bán mạng cho Mạnh gia, có thể Mạnh gia là thế nào đối đãi bọn hắn hay sao? Trái tim băng giá quá làm người lạnh lẽo tâm gan rồi. Huyết chiến vẫn còn tiếp tục, Mạnh gia lão tôn giả tuy rằng tạm thời hóa giải tự thân áp lực, nhưng hắn cuối cùng bị thương quá nặng, thời gian kéo dài càng lâu tình huống của hắn thì càng không ổn. Hắn bắt đầu lui lại. Thanh Long Hoàng Triều đám đại năng làm thế nào có thể để cho hắn như nguyện. Nhọc lòng bày như vậy một cách bấy không phải là vì diệt trừ người này sao? Chỉ cần Mạnh gia lão tôn giả vừa chết, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn liền sẽ không còn có bất kỳ cản trở. Những đại năng này nhao nhao truy kích cùng thi triển thân pháp tốc độ nhanh kinh người. Mạnh gia lão tôn giả xé xé trời lúc giữa hắn muốn sáng tạo một cơ hô le trực tiếp mặt nhảy. Mạnh chín dao động thời đại của ngươi đã kết thúc hết rồi, một tên đại có thể quát lên trong tay nhiều hơn một cây hoàng kim sử tách ra ước vạn trượng hào quang hướng về Mạnh gia lão tôn giả đập tới. Những thứ này hào quang ngưng tụ đúng là hóa thành một cái Phật đà bộ dáng, một tay niêm hoa một tay hóa trượng hướng về Mạnh gia lão tôn giả nhẫn tới. Phật tộc Mạnh gia lão tôn giả kinh hô khó trách nho nhỏ Ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng dám xâm phạm biên giới, nguyên lai sau lưng lại có Phật tộc bóng dáng đáng giận, lúc trước giết các ngươi không dứt không ngờ ngóc đầu trở lại. A-di-đà Phật, đại năng kia miệng tuyên Phật hiệu, Phật pháp truyền thừa tại nhân tâm bất tại hình thức, ngươi quá bị coi thường rồi. Này hoàng kim sử đánh ra Phật đà hư ảnh uy lực vô cùng, đánh cho Mạnh gia lão tôn giả trực tiếp đẩy lui mấy vạn dặm, xé mở không gian, động tác trong tự nhiên dừng lại. Những đại năng kia lần nữa đánh tới diễn ra đàn sói nuốt hổ kết quả. Mạnh gia lão tôn giả dốc sức liều mạng, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này, oanh hắn toàn thân bay lên màu tím chi khí, dù là cách xa xôi như thế cũng có thể thấy rõ ràng. Mạnh lão ruột liều mạng. Hừ, liền đại đạo tử khí đều là thiêu đốt, Mạnh lão ruột là triệt để buông tha cho thành thánh ý muốn rồi. Tiếp tục tạo áp lực chỉ cần hao tổn đến hắn tử khí dùng hết, hắn chính là chết cua một con. Tại những cái kia vây công đại năng xem ra Mạnh gia lão tôn giả đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà Mạnh gia lão tôn giả nhưng là kiên quyết cực kỳ, hắn tiêu hao đại đạo tử khí có thể không phải là vì liều mạng, mà là đang ngoài thân kết thành một cái thuẫn bảo hộ, hắn có thể thong dong xé mở một cái lỗ sâu sau đó thừa cơ chui vào. Những đại năng kia đám như thế nào cam lòng buông tha cho, thật vất vả mới đem Mạnh gia lão tôn giả bước đến trình độ sơn cùng thủy tận, vội vàng liên thủ mở ra cái kia quơ hô le tiếp tục truy kích. Oanh kinh khủng sóng năng lượng vẫn còn dương di chuyển từng đạo phất qua Phú Kim Tinh, mặt ngoài phần lớn cây cối bị sinh sôi chấn thành bã vụn, có chút núi cao tức thì bị san bằng thành đất bằng biển rộng bốc hơi đã thành hoang mạc. đây thật là kinh người, rõ ràng những cường giả kia là ở sao bên ngoài khai chiến, có thể chẳng qua là dư dập sờn qua thì có kinh khủng như vậy uy năng. Nếu trực tiếp nhắm ngay Phú Kim Tinh, dù cho chỉ là một đạo Phú Kim Tinh kia sẽ không sẽ lập tức nứt vỡ. Lăng Hàn không khỏi bay lên một loại chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác, còn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không thành giáo chủ cấp cuối cùng là con sâu cái kiến a. Hắn phải nhanh tăng cao tu vi, nếu không tùy tiện gặp được hai tên đại năng phát sinh xung đột hắn liền có thể trở thành pháo hôi. Tiểu sau nửa ngày thiên địa khôi phục bình tĩnh. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm vội vàng liên trên tinh võng riêng phần mình cùng người trong nhà liên hệ. Lúc trước không là vì thiên địa năng lượng hỗn loạn, tinh võng căn bản liên tiếp không hơn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng các nàng thông tin, ai ngờ các nàng đã biết rồi chuyện của Mạnh gia lão tôn giả. Nguyên lai Thanh Long Hoàng triều rõ ràng trực tiếp trận này tàn sát tên Việt trọng đại ở trên tinh võng, không biết bao nhiêu người đồng bộ nhìn thấy màn này. Hơn nữa nữ hoàng các nàng thậm chí so với Lăng Hàn hiểu thêm nữa. Bởi vì về sau Mạnh gia lão tôn giả xé mở lỗ sâu mà đi, Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm liền không nhìn thấy đến tiếp sau chuyện tình, nhưng nữ hoàng các nàng thông qua tinh võng trực tiếp nhưng là vẫn như cũ thấy rõ ràng. Ảnh Nguyệt Hoàng triều đám đại năng lần nữa đuổi theo Mạnh gia lão tôn giả triển khai kịch chiến, để cho Mạnh gia lão tôn giả không thể không tế ra cấm kỵ chi thuật tự bảo hai tay một chân, này mới rốt cuộc xếp ra khỏi trùng vây chạy thoát được tính mạng. Nhưng một chiến dịch này về sau Mạnh gia lão tôn giả liền coi như là thối lui ra khỏi cường giả liệt kê, cách đó sợ hắn còn có thể đem thương thế dưỡng tốt, nhưng thiếu đi hai cánh tay cùng một chân chiến lực lại còn có thể giữ lại vài phần. Hơn nữa lúc trước hắn một mực ở dưỡng thương đều tốt mấy vạn năm vẫn không thể nào dưỡng tốt, huống chi là hiện tại. Sau lần này vị lão tôn giả này phỏng đoán cũng chỉ có thể ở vũ trụ cái góc nào chờ chết. Các ngươi không cần đợi ở trong thành thì lập tức ly khai, tìm một nơi yên tĩnh đợi, ta sẽ cố mau trở lại. Lăng Hàn nói ra. Có thể suy ra Mạnh gia lão tôn giả mặc dù không có chết, nhưng kế tiếp Ảnh Nguyệt Hoàng triều nhất định sẽ phát động toàn diện xâm lấn triệt để đả đảo Mạnh gia thống trị. Tại dạng này đại biến động phía dưới, hơi không cẩn thận mỗi người liền sẽ biến thành pháo hôi. Lăng Hàn rất muốn lập tức trở về đến Nguyệt Hoa Tinh đi, nhưng tiếc là hắn lại không thấy phi ta, cũng không cách nào đi truyền tống môn, liền chỉ có thể ở nơi này ngồi chờ. Khá tốt chính là thực lực của nữ hoàng các nàng cũng không tính là yếu, huống hồ còn có 7 em bé bảo hộ Đường Vân Nhi, thậm chí còn có một trận phi toa, những thứ này thêm tới một chỗ hẳn đủ để cho nàng đám tự vệ. Lăng Hàn đè xuống lo lắng bắt buộc chính mình chú ý sự tình khác. Đây là một khối tư nguyên tinh có đại lượng chân quý kim loại, còn có số ít tiên dược. Đi vơ vét xuống. Hắn gọi trên Đường Nghiêm. Đường Nghiêm có chút mờ mịt, cường đại như vậy Thanh Long Hoàng triều rõ ràng muốn sụp đổ mà cực thịnh một thời, Đường gia cũng muốn tùy theo kết thúc, để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Ngươi có thể khai sáng Đường gia khác nhất cá thịnh thế. Lăng Hàn cổ vũ hắn đạo. Chương 3808 Thanh Long Hoàng triều bị diệt. Tại Lăng Hàn cổ vũ phía dưới, Đường Nghiêm cũng tỉnh lại nổi lên tinh thần. Một cái gia tộc cường đại không phải là xây dựng ở phụ thuộc vào thế lực khác phía trên, mà là đến từ bản thân cường đại. Đường gia còn có hóa linh chân quân, vô luận phóng tới tinh vũ một chỗ nào thực lực như vậy đều có thể. Tương lai ta cũng phải trở thành tôn giả uy trấn một phương. Đường Nghiêm siết quả đấm nói ra. Lăng Hàn im lặng, người này chí khí như thế nào nhỏ như vậy. Nhưng lại suy nghĩ một chút, tổ vương ngàn vạn năm mới có thể ra một người này, trước bài trừ hết mà thánh nhân cũng lại như phượng mao lân giác, một cái tinh vực ở trong trăm vạn năm trong có thể ra một cái thế là tốt rồi rồi. Cho nên còn là trở thành tôn giả so sánh thực tế. Được, ngươi thành tôn giả, ta thành tổ vương. Lăng Hàn cười nói. Đường Nghiêm liếc mắt, dựa vào cái gì ngươi thành tổ vương, ta chỉ có thể thành tôn giả. Đây không phải chính ngươi nói sao? Lăng Hàn cười nói. Hai người chủ động xuất kích bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị. Đi vào truyền tống trận phủ cận, hai người chứng kiến nhiều đội đại quân đang tải xuyên qua truyền tống trận. Bọn hắn hẳn là đi Nguyệt Hoa Tinh. Đường Nghiêm sắc mặt khó coi. Lăng Hàn gật gật đầu, tương tự thập phần nghiêm nghị. Bộc phát chiến tranh bị thương sâu nhất khẳng định vẫn là tầng dưới chót nhân viên, đối với bọn hắn mà nói bất kể là phương nào thắng đều là một tràng hảo kiếp. Lăng Hàn thu hồi tâm tình, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được mà duy nhất có thể cố gắng chính là để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn hành tẩu ở một tòa tòa trong hầm mỏ cũng đi tương đối nguy hiểm, nguyên thủy Tùng Lâm bị cường đại yêu thú đuổi giết qua, cũng có bị tuần tra ảnh Nguyệt Hoàng Triều đội ngũ phát hiện qua bạo phát chiến đấu. Nửa tháng sau bọn họ đều là nhận được tin tức. Thanh Long Hoàng Triều thất bại không có. Theo ảnh Nguyệt Hoàng Triều đại cử binh xâm lấn nguyên thuộc về Thanh Long Hoàng Triều thế lực, nguyên một đám đào ngũ này nhưng đều là giáo chủ cấp thế lực, dù là ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không muốn bước bọn hắn được quá áp, tự nhiên là từng cách thu nạp. Những cường giả này một phản bội Thanh Long Hoàng Triều còn thừa lại cái gì? Mạnh Vĩnh Hoa bỏ vị mà đi, Mạnh gia tộc người đóng cửa đế đô canh phòng trận pháp, lại để cho ảnh Nguyệt Hoàng Triều đại quân tiến vào chính thức tuyên cáo đầu hàng. Từ đó về sau Nguyệt Hoa Tinh chính là ảnh Nguyệt Hoàng Triều phụ thuộc tinh thể. Đồng thời ảnh Nguyệt Hoàng Triều còn tuyên bố định Phật vi quốc giáo, tất cả mọi người phải tuân theo Phật tục giáo lý. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, 3 vạn năm trước Phật tục không thể truyền vào Thanh Long Hoàng Triều, nhưng 3 vạn qua sang năm hay vẫn là Phật tục giành được thắng lợi. Phật tục không có đặc định huyết mạch, không phải là cái nào đó dòng họ đời đời tương truyền, mà là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần có Phật tín ngưỡng, cái kia chính là Phật tục. Thật đúng là đáng sợ a. Chợt nhìn ảnh Nguyệt Hoàng Triều là thuộc về Lý Gia Hoàng Triều, nhưng trong thực tế đâu rồi, mỗi người đều là tín ngưỡng Phật, nghĩa Phật tục mới thật sự là lính tụ. Thậm chí Lý Gia người cũng muốn dùng giáo nghĩa của Phật tục làm việc. Như vậy xâm lấn quả thật là nhuận vật tế vô thanh rồi lại vô khổng bất nhập, dù là sau này ảnh Nguyệt Hoàng Triều xong đời nhưng vô luận một nhà kia kế vì cái kia vẫn còn là Phật tục dưới sự khống chế. Không thể không nói lúc trước Thanh Long Hoàng Triều đánh lén Phật tục truyền bá là phi thường có dự kiến trước đấy, nếu không qua nhiều năm như thế cả Thanh Long Hoàng Triều vô luận là từ vật chất hay vẫn là tinh thần đều là từ thuộc về Phật tục. Bởi vậy có thể thấy được tổ vương khủng bố cỡ nào. Thường ra bốn phương đại đế sáng lập tinh võng đến nay cũng ảnh hưởng sâu nhất rộng mà Phật tục giáo lý lan xa tinh vũ trong, không biết có bao nhiêu người tin Phật, thế lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Lăng Hàn suy nghĩ một hồi về sau phục hồi tinh thần lại. Tưởng những vật này không có ý nghĩa gì, mấu chốt là thực lực. Ít ngày kế tiếp này hắn vừa đem cái thứ nhất tiên đỉnh 3 cái đỉnh dài đi ra, tiến bộ có thể nói là tương đối kinh người, này là bởi vì hắn cùng đường xa đã tìm được vài cọng tiên dược. Trong cơ thể hắn có đan độc không nên lại phục đan dược, nhưng như tiên dược nhưng là không có vấn đề, đây là thiên địa ban cho không có một điểm tác dụng phụ, đương nhiên trực tiếp nuốt tiên thuốc không cách nào đem dược lực hoàn toàn thúc phát ra tới là một sự vô cùng phí phạm. Có thể không có cách nào, ai bảo Lăng Hàn hiện tại ăn không hết đan dược chứ. Lãng phí liền lãng phí được rồi, thời gian mới là rất quý báu nhất. Theo Thanh Long Hoàng Triều bị diệt, Phú Kim Tinh đề phòng đẳng cấp cũng chậm lại, tất cả chi nhân tất cả đều ảnh Nguyệt Hoàng Triều con dân, đối với con dân của chính mình đương nhiên không cần đao kiếm tương hướng. Truyền tống trận một lần nữa đối ngoại cởi mở, chỉ phải trả tiền liền có thể sử dụng. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều là quy tâm tự tiến cải trang, một lúc sau bọn hắn đi truyền tống trận thanh toán truyền tống phí tổn chiếu. U Bạch Quang bắt đầu khởi động, bên trong bọn hắn rất mau trở về Nguyệt Hoa Tinh đi tới đế đô. Hai người trước chia nhau hành động đều phải tìm người nhà của chính mình. Lăng Hàn ra khỏi thành vượt qua rất nhiều cao sơn đại hà đi tới trong một vùng rừng rậm lại rời đi trên 100 dặm đường một cái hồ đập vào mặt. Lăng Hàn nữ hoàng hổ nu các nàng nhao nhao ra đón. Lăng Hàn cũng bước nhanh chạy tới bên trái tay ôm lấy nữ hoàng, phải tay ôm lấy hổ nu tại trên cái miệng của các nàng dùng sức hôn một cái. Ồ, hôn môi miệng sẽ mang thai, bảy em bé đều là đem con mắt che lên. Thối bành trai bắt cóc người ta xinh đẹp tỉ tỉ Đường Vân Nhi một bên liếm láp kẹo một bên hết sức bất mãn lẩm bẩm. Để cho Lăng Hàn vui vẻ chính là tiến bộ của nữ hoàng cùng hổ nu hết sức rõ ràng, khoảng cách trúc cực cơ chỉ kém một tia rồi. Bọn hắn an tâm ở lại rời xa quyền lực. Này từ Thanh Long Thanh Triều đổi được Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, đối với người đương quyền mà nói đây là một cách biến hóa cực lớn, rất nhiều người đều là trong vòng một đêm từ cao cao tại thượng trở nên phổ phổ thông thông, nhưng đối với người bình thường mà nói nhưng là nửa điểm biến hóa cũng không có. Thời gian làm như thế nào qua hay là thế nào qua? Lăng Hàn vẫn là có thể thông qua tinh võng mua tài liệu bán đan dược thường ra địa vị cao, cả bọn hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Để cho Lăng Hàn bất ngờ là có người rõ ràng hàm ngư phiên thân. Chất tử phủ những người kia hiện tại cũng chạy ra, mà như liễu hôn vũ sau lưng của đám người Triệu Tiếu đều có hóa linh chân quân, thậm chí giáo chủ cấp thế lực mạnh ra khẽ đảo, bọn hắn dĩ nhiên là lớn lối bắt đầu khắp nơi tìm Lăng Hàn muốn giết hắn chết báo ngày đó thù. Loại tiểu nhân vật này đương nhiên không có đặt ở Lăng Hàn trong lòng, nhưng mấy cái tôm tép nhãi nhép cũng dám lớn lối như vậy, Lăng Hàn ý định có cơ hội ra tay giết chết bọn hắn miễn cho lại cơ cơ oai oai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tu vi của Lăng Hàn đã ở ngày từng ngày tăng lên, còn có một cái tin tốt chính là trong cơ thể hắn đan độc cũng sắp tan hết. Về sau hắn liền lại có thể cắn dược tu luyện lại để cho tu vi tăng lên chắp cánh. 3 tháng trôi qua, hắn rốt cuộc xem như tu đến thiên đỉnh, 2 phần tiên đỉnh đã là tạo thành hoàn chỉnh 3 chân, mà cái thứ 3 tiên đỉnh cũng dài ra 1 chân. Ngay tại lúc này trên tinh võng đột nhiên có một tin tức quan trọng truyền ra. Cửu Dương Thánh Địa tại Bế Sơn Môn 2 vạn năm về sau ý định phá núi tuyển nhận đệ tử rồi. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tinh vũ đều là vì thế mà chấn động. Cửu Dương Thánh Địa tự nhiên là xuất hiện thánh nhân đấy, bằng không thì tại sao gọi thánh địa. Mà năm đó vì Cửu Dương Thánh Nhân kia thế nhưng là vô cùng được mãnh nhân, lúc tuổi còn trẻ mấy có thể xưng là đồng giai vô địch, đã từng có thành tựu tổ vương khả năng nhưng cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc. Chương 3809 Cửu Dương Thánh Nhân. Chính văn chương 3809 Cửu Dương Thánh Nhân. Nghe nói Cửu Dương Thánh Nhân cùng trẻ tuổi Lăng Thiên Tổ Vương chiến đấu qua vô số lần, chính là lão oan gia lão đối thủ thắng qua thắng lại. Chỉ từ điểm đó liền cũng biết ban đầu Cửu Dương Thánh Nhân đến cỡ nào mãnh liệt, liền về sau Tổ Vương cũng không thể áp chế. Có thể Cửu Dương Thánh Nhân tu luyện pháp quá mãnh liệt, để cho hắn vào lúc tuổi trẻ để lại quá nhiều sẹo, cho nên mới tại thành trên đế lộ bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương, chỉ có thể đành phải vì sên. Cửu Dương Thánh Nhân tại lúc tuổi già vô cùng ít xuất hiện, nhưng nghe nói hắn ở đây khai sáng vô cùng lợi hại pháp, thậm chí mô phỏng ra một số đế thuật. Hiện tại Cửu Dương Thánh Địa trọng khai sơn môn muốn tuyển nhận đệ tử, đừng nói người bình thường, chính là đế tộc truyền nhân cũng là nóng lòng muốn thử. Đương nhiên tuyệt không phải miêu cầu đều có thể đi vào Cửu Dương Thánh Địa đấy. Đầu tiên là báo danh tư cách, chỉ cần đầy dưới bàn chân mặt 3 điều kiện trong bất kỳ một cách nào là được rồi. Thứ nhất, tinh võng bài danh 1 vạn trong vòng. Thứ hai, tiên thiên thần thể. Thứ ba, tiên cơ tiên đỉnh phẩm chất đạt tới hoàng kim cấp. Đúng, này báo danh còn có một ẩn tính yêu cầu, chính là chỉ nhằm vào trúc cơ cùng chú đỉnh cảnh. Lăng Hàn không phải là tiên thiên thần thể nhưng thỏa mãn đệ nhất và điều thứ ba. Nhưng vấn đề là hắn cũng không muốn lộ ra ngoài chính mình chính là dưới tinh không đệ nhất nhân bí mật, hơn nữa tiên đỉnh của hắn rõ ràng so với hoàng kim cấp bậc còn muốn phẩm chất cao, có thể theo ý người ngoài cái này tựa như tảng đá tạo thành. Giá yếu như thế nào giải quyết chứ? Lăng Hàn nhìn Cửu Dương Thánh Địa trọng khai sơn môn sẽ kéo dài 10 năm, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ tiến hành một lần sàng lọc tuyển chọn, 10 năm về sau sơn môn lần nữa đóng cửa. Còn tốt, thời gian còn có rất nhiều. Lăng Hàn ý định quay về một chuyến Thiên Hải Tinh, bởi vì hắn nếu như bước vào chú đỉnh, hơn nữa cũng không có Thanh Long Hoàng Triều trói buộc tự do của hắn, vậy nên đi tìm Cổ Dương Thánh Nhân bày ra nơi thứ hai khảo nghiệm đất. Hồn Thiên Kinh mặc dù không yếu nhưng cuối cùng là không bằng Thánh Nhân Pháp đấy. Đương nhiên nếu như có thể, Lăng Hàn còn muốn tu luyện Đại Đế Huyền Kinh đây. Đối với quyết định của Lăng Hàn, nữ hoàng cùng hổ nu đương nhiên là 100 ủng hộ, vì vậy bọn hắn liền ngồi lên phi toa hướng về Thiên Hải Tinh mà đi. Lăng Hàn liên hệ rồi thoáng một phát Lâm Lạc mọi người, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Cửu Dương Thánh Địa thông cáo quyết định ít ngày nữa liền lên đường. Đối với Lâm Lạc mọi người thực lực và thiên phú, Lăng Hàn đương nhiên là 100 tin tưởng, cho nên chờ hắn đối phó Cổ Dương Thánh Nhân nơi thứ hai thí luyện mà về sau liền đi cùng Lâm Lạc, bọn hắn sẽ cùng. Đường Vân Nhi rốt cuộc cũng bước vào trúc cơ, đối với phi toa trưởng khống lực rất có tăng lên, bởi vậy chẳng qua là thời gian một tháng bọn hắn liền lại trở về Thiên Hải Tinh. Nguyên bản Thiên Hải Tinh phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều, hiện tại Mạnh Gia ngã tự nhiên mà vậy về kèm ở Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Lăng Hàn một đoàn người vừa mới vào một tòa thành liền chứng kiến có cao lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên dựng thẳng ở trong thành, thì trung tâm còn không có hoàn toàn xây dựng thành công. Đây là một tòa Phật miếu, nghe nói sau này sẽ có Phật tộc tăng lữ vào ở lan truyền Phật tộc giáo lý. Phật tộc xâm lấn đã bắt đầu, đây không phải về mặt nhục thể chinh phục một người mà là từ phương diện tinh thần, không thể nghi ngờ này càng đáng sợ hơn. Lăng Hàn không để ý đến bọn hắn, tìm khách sạn tạm thời trước ở đây. Hắn phải nghiên cứu một chút nơi thứ hai khảo nghiệm chi địa ở đâu. Tại trên Thiên Hải Tinh mua không được hoàn toàn đúng ứng với địa đồ, bởi vì Thiên Hải Tinh sớm đã bị đánh tan vỡ. Lăng Hàn chỉ có thể tìm kiếm lấy dấu vết để lại sau đó tiến hành so sánh. Hy vọng nơi thứ hai khảo nghiệm mà lối vào còn tại trên Thiên Hải Tinh, nếu hóa thành mảnh vỡ bay đến tinh vũ trong cái đó một cái góc nhỏ vậy xong đời. May mắn chính là này cửa vào thật đúng là tại trên Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn so sánh trọn vẹn 3 ngày cổ địa đồ về sau rốt cuộc tìm được địa phương. Hắn mang theo chư nữ còn có đại hắc cầu sắc chư hướng về mục đích mà xuất phát. Chỉ là gần nửa ngày thời gian bọn hắn liền đi tới địa phương, nhưng Thương Hải Tang Điền đã nhiều năm như vậy truyền thừa mà lối vào đã sớm giấu không có, dưới mặt đất nơi đây đậy lại một tòa thôn trấn mà Lăng Hàn muốn tìm chỗ lối vào liền ở trong trấn giàu có nhất một gia đình phía dưới. Muốn đi vào truyền thừa đấy, vậy phải trước tiên đem gia đình này phá hủy. Nếu như Lăng Hàn là áp bá cái kia trực tiếp đẩy ngã phòng là được rồi, nhưng đến một lần hắn không phải là người như thế, thứ hai hắn cũng không muốn dẫn xuất đại động tính, vì vậy hắn quyết định đem chỗ này chiếm đất tương đối nhiều phủ để cho mua lại. Hắn đến nhà bái phòng hơi lộ khí tức cường giả lập tức bị đón vào. Xin hỏi thiếu hiệp, tên họ nhà này gia chủ là trung niên nam tử hơn 40 tuổi họ Lưu gọi Lưu Cao Tích, sau lưng hắn tức thì là một gã hoàng yêu người trẻ tuổi đúng là tu vi trúc cơ. Phải biết Thiên Hải Tinh võ đạo có thể nói là tòng linh khai thủy đấy, hiện tại rõ ràng tại một cái trấn nhỏ trong thấy được một tên trúc cơ cảnh, cái này tự nhiên không giống tầm thường. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, ta là Hàn Lâm. Nguyên lai là Hàn thiếu hiệp, mời mời bên trong mời. Lưu Cao Tích cực kỳ nhiệt tình đem Lăng Hàn mời đến phòng khách, về sau hướng hắn giới thiệu bên trên hoàng yêu người trẻ tuổi, đây là khuyển tử Lưu Mạnh Lâm bái tại Thái Cổ Tông Môn hạ tu luyện. Lăng Hàn nhìn cái kia hoàng yêu người trẻ tuổi liếc mắt nhẹ gật đầu. Bất quá Lưu Mạnh Lâm nhưng là vô cùng cao ngạo, trong mắt của hắn chính mình thế nhưng là Thiên Hải Tinh trên ngũ đại hóa linh cảnh một trong những thế lực truyền nhân, tự nhiên cao cao tại thượng, có vô cùng mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Hắn không để ý đến Lăng Hàn tự nhiên ngồi xuống. Lưu Cao Tích có chút lung túng, nhưng con trai thực lực quá mạnh hắn cũng chi phối không được, đành phải nói với Lăng Hàn: Hàn thiếu hiệp không biết hôm nay tới đây có gì muốn làm. Lăng Hàn cười cười: ta nghĩ mời Lưu gia chủ giúp đỡ đem chỗ này phủ để bán cho ta. Ha ha, Lưu Cao Tích vẫn không nói gì. Lưu Mạnh Lâm trước cười lạnh ba tiếng, hắn khinh thường mà nhìn Lăng Hàn: đây chính là Lưu gia ta tổ địa không bán. Lưu Cao Tích đương nhiên cũng không muốn bán, nhưng tuyệt sẽ không như Lưu Mạnh Lâm như vậy đi đắc tội với người, để cho hắn trên trán có chút lạnh đổ mồ hôi. Nếu Lăng Hàn bão nổi, nhi tử chống đỡ được sao? Lăng Hàn tự nhiên cũng có chút khó chịu: ta hảo mô hảo dạng mà thương lượng với ngươi, ngươi coi như là không đồng ý cũng không cần phải như thế ác ngôn tương hướng đi. Người trẻ tuổi này hiển nhiên thuận buồm xuôi gió đã quen, cho nên không coi ai ra gì, không che đậy miệng. Lăng Hàn cũng lười cùng loại người này so đo, nói: ta ra 200 đạo thạch. Thật, Lưu Mạnh Lâm không đều. Lăng Hàn nói xong đã là đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. 200 đạo thạch a, đây là một món của cải kinh người. Hắn thiên phú rất cao, tại Thái Cổ Tông coi như là chân truyền đệ tử rồi, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có thể được 2 khối đạo thạch. Như vậy vừa so sánh có thể biết rõ 200 đạo thạch đến cỡ nào đáng giá tiền. Bán đi, Lưu Mạnh Lâm tự hồ sợ Lăng Hàn sẽ hối hận, tựa như lập tức đánh nhịp quyết định. Mới vừa rồi là ai như vậy bất tiết nhất cấu, còn nói tổ địa không bán, kết quả thế nào? Bất quá Lưu gia tất cả hy vọng đều trên người Lưu Mạnh Lâm, bởi vậy Lưu Cao Tích cũng sẽ không phá, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cho chúng ta 3 ngày thời gian dọn nhà, Lưu Mạnh Lâm nói. Chương 3810 tham lam tiểu nhân. 3811. Chương 3810 tham lam tiểu nhân. Có đôi lời nói tiền tài không để ra ngoài. Lăng Hàn vừa ra tay chính là 200 đạo thạch, đây nói rõ cái gì? Hắn có tiền, hơn nữa còn là cực kỳ mà có tiền. Như vậy dê béo ai thấy không muốn làm thịt hết. Lưu Mạnh Lâm cũng không muốn bán tổ địa, hắn chỉ là muốn đem Lăng Hàn lưu lại tốt, để cho hắn mời đến tông môn cao thủ đem Lăng Hàn trấn áp. Hắn rất nhớ chính mình ăn một mình, nhưng mơ hồ cảm ứng được sự cường đại của Lăng Hàn, để cho hắn không dám tùy tiện ra tay, cho nên để cho an toàn hay vẫn là mời thêm mấy cái tông môn giảm sư huyên đi. Quá mạnh mẽ không được sẽ bị đối phương đào khách thành chủ. Ừ, xin mời Dương sư huyên, Trương sư huyên, Lý sư huyên cùng Điền sư tỷ, bình thường 5 người bọn hắn quan hệ không tệ, cũng cùng một chỗ thám hiểm qua di tích cổ, bồi dưỡng được nhất định được ăn ý. Hắn lập tức thông qua tinh võng phát ra tin tức lại để cho 4 người này trước tiên chạy tới. Lăng Hàn trở lại khách sạn, nữ hoàng liền hỏi sự tình như thế nào. Thân thể to lớn coi như thuận lợi có thể sẽ có một chút xíu khó khăn trắc trở. Lăng Hàn cười nói hắn không biết Lưu Mạnh Lâm có ý đồ gì, nhưng đối phương thay đổi quá là nhanh để cho hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nữ hoàng chẳng qua là an thoáng một phát, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng chính là như vậy một cái ngạo kiều người. Lăng Hàn không khỏi động lòng, một tay lấy nữ hoàng chỉ tới đi nhanh liền hướng về phòng ngủ đi. Lít Tô Thơ cũng muốn chơi hổ nu, vừa thấy vội vàng giải chân cũng chạy vào. Sinh con như vậy việc hay nàng tại sao có thể bỏ qua chứ? Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau đó Lăng Hàn trước đi tiếp thu phòng ở, hắn mang theo nữ hoàng hổ nu cùng đại bộ đội. Mời tổng bảo vệ biểu hiện được nhiệt tình và khách khí đem Lăng Hàn một đoàn người mời vào trong phòng khách, chỉ thấy Lưu Cao Tích, Lưu Mạnh Lâm phụ tử đã tại cùng của bọn hắn rồi. Lăng Hàn duỗi tay tại cái bàn phất một cái đã là nhiều hơn một chồng chất đạo thạch, hắn thản nhiên nói 200 đạo thạch ở đây. Lưu Mạnh Lâm lắc đầu, thật sự là xin lỗi, có người ra cao hơn giá, phòng này ta không bán. Ha ha, thì có trùng hợp như vậy, chuyện tình trong vòng 3 ngày lại có người coi trọng nơi này. Lăng Hàn đương nhiên không tin, hắn mỉm cười há còn khác biệt người mua. Đương nhiên cười to một tiếng, ở bên trong từ buồng trong đi tới 4 người, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Hàn Lâm ngươi còn muốn chỗ này phủ để lời nói chỉ có thể tăng giá. Lưu Mạnh Lâm nhún vai. Lăng Hàn không để ý tới hắn mà lại nhìn về phía Lưu Cao Tích nói Lưu gia chủ ngươi như vậy là sao? Lưu Mạnh Lâm không khỏi lộ ra một vòng phiền muộn sắc. Lăng Hàn nhảy vọt qua hắn trực tiếp đến hỏi phụ thân của chính mình đây không phải rõ ràng coi thường sự hiện hữu của hắn. Lưu Cao Tích thì là vô cùng lúc túng, hắn cũng không phải là quá tham lam người từ bổn ý bên trên mà nói hắn tuyệt không tưởng bán đi tổ trạch, nhưng nhi tử nếu như đã đáp ứng người ta hắn cũng không có phản đối nữa. Cuối cùng hắn về sau cũng biết 200 đạo thạch là cỡ nào giá trị kinh người. Thế nhưng là hắn cũng là vừa vặn biết rõ nhi tử rõ ràng đổi ý xếp đặt người ta một đạo. Hắn bây giờ có thể nói cái gì? Mua không nổi cút ngay. Trước kia đi ra trong bốn người cái kia duy nhất một nữ tử Điền Lệ Nhu khinh thường nói. Ha ha, còn đang diễn kịch. Được cùng các ngươi vui đùa một chút. Lăng Hàn đưa tay chùi một cách đem trên bàn đảo thạch đều là thu vào không gian pháp khí, sau đó hướng về nữ hoàng bọn hắn gật gật đầu ý bảo đứng dậy rời đi. Chậm đã, tứ nhân tổ ở bên trong một hồng y nam tử lập tức kêu lên, hắn gọi Dương Nguyên Tư. Người có thể đi bất quá đem không gian pháp khí lưu lại. Nam tử mặc áo xanh nói ra hắn là Lý Chính Bình. Bằng không liền đem tính mạng cũng lưu lại. Nam tử mặc áo lam Trương Ý Viễn cũng lạnh lùng mở miệng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, các ngươi đây là ở ăn cướp sao? Ít nói nhảm, bỏ tiền mua mạng đạo lý ngươi không hiểu sao? Dương Nguyên Tư nói ra. Sắc mặt của Lăng Hàn có chút cổ quái nói các ngươi sẽ không hối hận. Ha ha, trên thế giới này còn không có thể để cho ta đám hối hận người. Lưu Mạnh Lâm giành lấy lời nói, hắn đã nhẫn nhịn nửa trời à, rốt cuộc đến phiên hắn giả bộ một chút bức. Được, nếu như đây là lựa chọn của các ngươi sẽ đưa các ngươi ra đi. Lăng Hàn cười nói. Không được, cái này tặng cho Lít Tô Vơ Hổ Nu vội vàng nhảy ra ngoài làm một cái cực đoan phần tử háo chiến. Ly khai nguyên thế giới sau vài năm nàng mỗi ngày đều là tu luyện à, tu luyện thật sự là quá không thú vị. Cho nên như vậy việc hay nàng tại sao có thể bỏ qua. Cậu ra cũng muốn một cái. Đại hắc cậu đứng dậy, kim loại đồ lót được kêu là một cái sáng mù mắt người. Ngươi cũng muốn phân một cái? Lăng Hàn nhìn về phía Sắc Chư. Sắc Chư lắc đầu liên tục, như nó như vậy chiến năm cảnh bã chỉ có thể bị đòn. Thằng khốn. Ha ha, một nữ nhân một con chó. Lưu Mạnh Lâm lắc đầu tỏ ra khinh thường cực kỳ. Con chó đại gia mày, đại hắc cầu lập tức giết đi ra. Chỉ xích thiên nhai triển khai, tốc độ của nó nhanh đến kinh người, lói lên mà thôi nó liền xuất hiện ở Lưu Mạnh Lâm trước người, một móng vuốt đánh ra. Bây giờ đại hắc cầu mặc dù không bằng Lăng Hàn yêu nghiệt như vậy, có thể nó tu luyện thánh nhân pháp còn có đại la thiên bảo thuật, chiến lực có thể nói là ngưu bức vô cùng. Hơn nữa nó bây giờ là trúc thiên cơ, có thể Lưu Mạnh Lâm chẳng qua là trúc nhân cơ, lại là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Ba một chảo chụp được Lưu Mạnh Lâm cũng hét lên rồi ngã gục. Đại hắc cầu giẫm ở trên đầu của Lưu Mạnh Lâm, vẻ mặt không ai mịt, bộ dạng vô địch là cỡ nào cô đơn lạnh lẽo. Được kêu là một cái giả bộ. Bất quá Lý Nguyên Tư bốn người nhưng đều là nghiêm nghị. Tin tức không sai a, không phải là nói đối phương chỉ có một tên trúc cơ ấy ư, làm sao bây giờ lại chạy đến một đầu biến thái cẩu yêu. Đây là tu vi trúc thiên cơ a, một chảo sẽ đem Lưu Mạnh Lâm đập ngã rồi, chiến lực cũng quá hung mãnh. Còn có ai? Đại hắc cẩu người đứng thẳng hai cái chân trước chắp sau lưng, thiết đồ lót lói lên sáng ngời. Biến thái cẩu yêu không nên quá đắc ý. Trương Ý Viễn đi ra, hắn là như vậy trúc thiên cơ tự nhận sẽ không thua đại hắc cẩu. Đến đại hắc cẩu ngoắt một cái móng vuốt, Trương Ý Viễn xếp tới đây một quyền đánh thẳng, nắm đấm mới đánh văng ra ngoài, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng cứng rắn lại thu về. Hèn hạ hắn cắn răng nói, bởi vì đại hắc cẩu rõ ràng đem Lưu Lý Mạnh Lâm nhấc lên dựng thẳng trước người làm tấm thuẫn. Cái gì ngươi nói? Cẩu ra hèn hạ, đại hắc cẩu vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Còn chửi không được ngươi? Trương Ý Viễn tức giận nói. Đại Hắc Cẩu đột nhiên cười to, cẩu gia chính là hèn hạ vô sỉ, thêm hạ lưu, ngươi có thể làm gì? Nó xoay người lại đối với Trương Ý Viễn lắc bờ mông, được kêu là một cái hèn mọn bỉ ổi. Kháo, tại sao có thể có vô sỉ như vậy yêu thú? Đừng nói Trương Ý Viễn, chính là Dương Nguyên Tư ba người cũng là tức giận đến xanh mặt. Ngươi cho rằng như vậy ta liền không làm gì được ngươi sao? Trương Ý Viễn tiếp tục ra tay, hắn cực kỳ tức giận, nhất định phải đem Đại Hắc Cẩu bắt lại. Đại Hắc Cẩu hay vẫn là như vậy, dùng Lưu Mạnh Lâm coi như tấm thuẫn, khiến cho bắt buộc Trương Ý Viễn chính mình hủy bỏ công kích, mà tay chó của nó tử thì là huy động liên tục. Kể từ đó Trương Ý Viễn tự nhiên là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hắn mắt thần nhất lệ lại oanh một cái, lúc rõ ràng chứng kiến Lưu Mạnh Lâm bị ngăn cản đi qua hắn, nhưng là hoàn toàn không có ý thu tay tiếp tục đánh tới.